Thiên Kiêu Chiến Kỷ 129 chương 1274. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên? Ngươi tốt nhất nhớ kỹ, chỉ bằng thân phận của ngươi, căn bản không xứng với nhạc sư muội. Về sau như còn dám đến dây dưa nhạc sư muội, ta tất tự tay cho ngươi. Câu nói này Lâm Tầm cũng sẽ không quên. Lại không nâng hắn căn bản chưa từng đối Nhạc Thải Vi sinh ra qua ý tưởng gì. Liền là sinh ra qua ý tưởng gì, lại như thế nào cũng tại lúc ấy. Lâm Tầm nhớ ký Dương Thiên Kỳ như vẻn vẹn chỉ là uy hiếp, Lâm Tầm đều chẳng muốn để ý tới. Bởi vì trên đời này từng uy hiếp qua hắn đối thủ thực sự quá nhiều, cũng không kém hắn Dương Thiên Kỳ một cái. Mấu chốt là người này từng cực kỳ vô lễ chỗ ra tay với hắn Lâm Tầm, nhưng không có rộng lượng đến bị người khác đả kích còn chưa để ý tình trạng. Chỉ là đã cách nhiều năm, Lâm Tầm lại không nghĩ rằng sẽ ở bực này thời điểm lần nữa cùng Dương Thiên Kỳ chạm mặt. Cùng này đồng thời, Dương Thiên Kỳ trong lòng cũng là sát cơ mãnh liệt. Hắn cũng sẽ không quên lúc trước chính mình muốn đánh áp Lâm Tầm lúc, Nhạc Thải Vi thậm chí suýt chút nữa thì cùng mình trở mặt, cũng là theo sự kiện kia về sau. Nhạc Thải Vi tại trở về tông môn về sau, đối đãi hắn thái độ một mực không lạnh không nhạt, để hắn đem Lâm Tầm càng thêm hận đến tận xương tủy. Bởi vì Vô Thiên giáo tất cả mọi người biết rõ, theo thuộc thiếu thời, hắn vẫn tại truy cầu Nhạc Thải Vi, đem nó coi là đời này chi đạo lữ. Mà Lâm Tầm xuất hiện tự nhiên là thành Dương Thiên Kỳ cách đinh trong mắt. Hắn vốn cho rằng những năm này đi qua, về sau rất có thể sẽ không lại nhìn thấy cái này làm người ta chán ghét gia hỏa. Ai có thể nghĩ lại không phải như thế, gia hỏa này lại thành danh chấn thiên hạ Lâm Ma Thần. Những năm này Dương Thiên Kỳ tin tưởng nhớ rõ, mỗi khi ngoại giới truyền đến cùng Lâm Tầm có liên quan tin tức, Nhạc Thải Vi liền sẽ phá lệ lưu ý. Cái này khiến Dương Thiên Kỳ trong lòng chỗ này có thể dễ chịu. Mà bây giờ rốt cuộc cùng Lâm Tầm gặp mặt, Dương Thiên Kỳ chỉ có một cái ý nghĩ, đem cái này cái đinh trong mắt cho diệt trừ. Dương sư đệ, ngươi nhận ra người này đầu thuyền? Tiết Chí Hiền hơi kinh ngạc, không bằng hắn cũng nhìn ra Dương Thiên Kỳ đối Lâm Tầm thái độ rất lãnh đạm, thậm chí mang theo một tia sát cơ, giống như cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Dương Thiên Kỳ mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lùng nói, hắn chính là Lâm Tầm, tại bây giờ thượng cửu cảnh thế nhưng là một vị nhân vật phong vân, từng đánh tan Minh Tử, trấn áp qua cổ Phật tử. Lâm Tầm Tiết Chí Hiền khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên cười ha hả, thật đúng là đúng dịp, lần này lại để cho ta đánh bậy đánh bạ, bắt được một con cá lớn. Hiển nhiên hắn cũng là nghe nói qua Lâm Tầm, nhưng lại cũng không e ngại, ngược lại giống như để mắt tới một đầu con mồi, có một loại phấn chấn cảm giác. Cá lớn, ta nhìn hắn lập tức liền muốn trở thành cá chết, Dương Thiên Kỳ lạnh lùng nói. Hắn bên ngoài cơ thể lưu chuyển đạo quang, khí huyết như biển, theo hắn sát cơ hiển hiện, phương này thiên địa đều rung chuyển, rung động ầm ầm, cùng quanh người hắn uy thế phù hợp với nhau. Đây là đạo hạnh cao thâm, tu vi siêu tuyệt, thực lực bản thân cường đại đến một loại cực điểm trình độ thể hiện. Luận đến khí thế, cùng kia Tiết Chí Hiền không thua bao nhiêu. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Dương Thiên Kỳ cứ việc cuồng ngạo cùng tự phụ, nhưng bây giờ cũng đã là một vị đưa thân thiên kiêu kim bảng 50 vị trí đầu liệt kê trường sinh cử đầu. A, cái này thật sự là một trận việc vui, trời nhất định muốn để cái này Lâm Ma Thần rơi vào trong tay chúng ta. Tiết Chí Hiền mở miệng cười, ánh mắt trêu tức, cười đến rất rực rỡ. Bởi vì lần này hắn vốn sẽ phải đoạt Lâm Tầm cơ duyên, bây giờ biết được Lâm Tầm đúng là Dương Thiên Kỳ cửu nhân, cái này tốt hơn rồi. Giết chết hắn, nhất cử lưỡng tiện. Nơi xa một chút cường giả thân ảnh xuất hiện, bị động tính của nơi này kinh động, hấp dẫn tới. Khi hiểu rõ trình diện bên trong rằng co thân phận của song phương, cũng không khỏi hít vào khí lạnh, lại vô ý thức tránh lui đến nơi xa. Vô Thiên giáo Tiết Chí Hiền, đây chính là một vị hung danh chiêu lấy cổ đại quái thai, đủ để bế nghễ quần hùng. Chiến lực hung hãn tuyệt luôn. Mà Dương Thiên Kỳ, nhưng đồng dạng không kém cỏi lúc này. Cả hai cùng một chỗ cùng nhau xuất hiện. Cho dù ai có thể không sợ hãi đồng dạng, làm nhận ra Lâm Tầm thân phận lúc, những cường giả kia cũng đều vô pháp bình tĩnh. Phải biết trước đó không lâu, phát sinh ở Không Chập Sơn trước đại chiến, liền đã truyền khắp thượng cửu cảnh, ai có thể tưởng tượng. Cái này giết đến Minh Tử hoảng hốt mà chạy, áp bách đến cổ Phật tử cũng gặp nạn Lâm Ma Thần, lại xuất hiện tại Cấn Sơn cảnh phù đồ phạm thổ bên trong, đồng thời còn cùng Vô Thiên giáo hai vị trường sinh cử đầu đụng phải, ta muốn hắn chết. Trừ đây, trên người hắn bảo vật có thể đều thuộc về ngươi. Dương Thiên Kỳ thanh âm hờ hứng. Được. Tiết Chí Hiền nhẹ gật đầu, thần sắc ung dung. Đại Hắc Điểu tức giận đến kém chút giơ chân. Cái này hai gia hỏa dăm ba câu liền muốn quyết định Lâm Tầm sinh tử. Cái này tư thái thật là đủ cuồng lão hắc. Ngươi ở một bên nhìn xem. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, không có khinh thị cũng không sợ ý, chỉ có trong lòng sát cơ mãnh liệt. Nguyên bản xem ở Nhạc Thải Vi trên mặt mũi, hắn không muốn làm quá tuyệt. Nhưng cũng tiếc, đối phương lại xem hắn là có thể cung cấp tùy ý xâm lược người. Cái này đã nghiêm trọng khiêu khích đến Lâm Tầm ranh giới cuối cùng. Hai người các ngươi là từng bước chịu chết, vẫn là cùng một chỗ đưa các ngươi lên đường? Lâm Tầm nhàn nhạt mở miệng. Lời này vừa nói ra, không chỉ có nơi xa mọi người giật mình, liền Dương Thiên Kỳ hai người cũng là khẽ giật mình. Sau đó trong ánh mắt nổi lên không che giấu chút nào sát cơ. Lâm Tầm đánh bại Minh Tử cùng cổ Phật tử, hoàn toàn chính xác đủ để cho ngươi tự ngạo. Nhưng ở trước mặt ta, cũng có ngươi tự ngạo phần. Tiết Chí Hiền nhìn chằm chằm Lâm Tầm, ngữ khí lãnh khốc. Thượng cửu cảnh, cường giả như mây, cự đầu đông đảo. Ngươi căn bản không biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cút! Lâm Tầm đã lười nhắc nói nhảm, dậm chân hư không, đấm ra một quyền. Đơn giản trực tiếp, lại có thẳng tiến không lùi, không thể địch nổi chi thế. Dương Thiên Kỳ con ngươi nhíu lại. Vẹn vẹn một quyền, liền để hắn nhìn ra, trong truyền thuyết đối Lâm Tầm miêu tả ngược lại là cũng không khuyết đại quá nhiều. Người này hoàn toàn chính xác đã trở nên cực kỳ cường đại. So với ban đầu ở Bích Diễm Thành lúc, hoàn toàn liền là tưởng như hai người. Kết quả này làm hắn cũng thu hồi trong lòng khinh thị, không dám khinh thường. Có thể đánh bại Minh Tử cùng cổ Phật tử người, dĩ nhiên không phải nhân vật tầm thường. Dương Thiên Kỳ không biết là Lâm Tầm cũng không vận dụng Hằng Cực Vô Lậu chi cảnh tối cường thủ đoạn, bởi vì đối thủ không xứng oanh nơi đây oanh minh. Thần Huy bảo chán. Tiết Chí Hiền ngân bào phần phật, phát ra thép dài, toàn lực mà chiến cùng Lâm Tầm giao chiến. Hắn đương nhiên cũng tin tưởng Lâm Tầm cường đại, không có đem hắn xem như hạng người tầm thường đối đãi. Cho nên vừa mới xuất kích, đã vận dụng thực lực chân chính. Phanh phanh phanh, đạo quang va chạm, giống như hai ngọn núi lửa đối đính, tư không đều nổ tung. Liên tục thần huy như trút xuống thủy triều, đem phủ cận núi đá tất cả đều bột mịn. Đại địa đều giãn nứt khai, vô số đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Qua trong giây lát mà thôi, cả hai đã giao phong mấy chục lần. Sau đó Tiết Chí Hiền cả người bị chấn nát, lảo đảo rút lui, lồng ngực chập trùng, khí huyết quay cuồng, khuôn mặt đều trắng bệch. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, ánh mắt của hắn đã mang lên kinh nghi, vẻ mặt ngưng trọng. Trước đó giao phong, để hắn cảm giác tựa như tại cùng một tòa nguy nga đại sơn quyết đấu, bằng sinh một loại không thể dung chuyển nhỏ bé cảm giác. Cái này khiến hắn khó có thể tin. Nơi xa, mọi người kinh hãi, tất cả đều ngốc trệ tại kia. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, không hổ là Lâm Ma Thần, quả nhiên là cường hoành vô song. Kia Tiết Chí Hiền, thế nhưng là một vị cực đoan cường đại trường sinh cảnh cự đầu, quan lại một phương, cực kỳ chói mắt, nhưng lại đều không thể dung chuyển Lâm Tầm. Dương Thiên Kỳ thấy rõ ràng, thần sắc cũng sáng tối chập chờn. Lâm. Coi là Lâm Tầm cho dù so Minh Tử bực này nhân vật cường đại, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Kết quả lại hoàn toàn không giống. Hắn không có gấp xuất thủ, phải vào một bước xác nhận. Rác rưởi đại hắc điểu khinh thường trong môi phun ra hai chữ này trong lòng rất sung sướng. Tiết Chí Hiền hít sâu một hơi. Hai con ngươi như điện. Bắn ra hàn mang. Hắn ý thức được lần này có chút khó giải quyết. Có chút đánh giá thấp đối thủ đáng sợ. Nhưng hắn cũng không sợ bởi vì Dương Thiên Kỳ còn chưa từng xuất kích. Giết Tiết Chí Hiền động. Đôi bàn tay nổi lên u lam đảo quang. Sau đó theo lòng bàn tay chi địa. Hiện ra một cái ống ánh sáng long lanh màu u lam đảo kiếm. Kiếm này mới bất quá lớn chừng bàn tay. Lại rực rỡ sắc bén vô song. Giống như minh mông đại dương. Tản ra u lam đảo quang. Đem hư không đều nhuộm thành mỹ lệ màu lam. Lam hải đảo kiếm có người kinh hô. Đây là vô thiên giáo tứ đại tuyệt kiếm một trong có tuyệt thế sắc bén chi phong. Bạch Tiết Chí Hiền cầm kiếm đánh tới, khí tức cường thịnh kiếm ý như hãn hải quét sạch mảnh này càn khôn. Đồng thời, ở trên người hắn, có tối tăm rậm rạp đạo văn hiển hiện. Ngưng tụ làm một cách hung thú đứng đầu. Đây là hắn chiến hồn thiên phú. Để hắn có thể phát huy ra viễn siêu bình thường chiến lực. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Hắn khí tức cũng nổi liếm vô cùng. Tản ra cổ sơ tự nhiên chi khí. Một quyền một thức đều là hời hợt. Không nhiễm yên hỏa khí tức. Kỳ thực, đây là lực lượng cô đọng đến cực hạn thể hiện đại đạo đơn giản nhất. Vũ đạo cũng như thế. Đến thứ nhất lũ thần vận, liền có thể thông thần. Thế là giữa sân. Xuất hiện một màn rượu dị. Rõ ràng Tiết Chí Hiền khí thế cùng lực lượng cường đại đến lệnh làm bất luận kẻ nào đều chú mục. Có thể hết lần này tới lần khác địa. Lại bị Lâm Tầm áp chế gắt gao. Hắn mỗi một lần tiến công, mỗi một lần tuyệt sát, đều bị Lâm Tầm nhẹ nhõm phá diệt. Đừng nói làm bị thương Lâm Tầm, liền Lâm Tầm tay áo đều không đụng tới vạn pháp bất xâm. Cũng bất quá như thế chết Tiết Chí Hiền đại hống. Thần sắc đã bắt đầu vặn vẹo. Toàn thân phát sáng. So Thái Dương cũng còn thịnh liệt lóa mắt. Điên cuồng vô song. Hắn đã triệt để ý thức được không thích hợp. Quyết định liều mạng một cách đảo kiếm. Như bắn thiên chi cầu vồng. Giết càn khôn. Phá âm dương. Sắc bén tuyệt thế. Đâm vào nơi xa mọi người con mắt đều không mở ra được. Đã thấy Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, một quyền đánh ra. Âm lam hải đảo kiếm gào thét, run rẩy kịch liệt. Mà Tiết Chí Hiền cả người như gặp phải sét đánh. Lồng ngực xương cốt sụp đổ. Thất khiếu chảy máu. Phát ra một tiếng thê lương thét lên. Thân thể như phá đống cát tựa như. Bị hung hăng đập xuống đất. Một màn này. Rung động tất cả mọi người ai cũng không nghĩ tới. Tiết Chí Hiền mực này nhân vật tuyệt thế. Lại hồi sẽ bại nhanh như vậy. Thảm hại như vậy. Lộ ra quá không thể tưởng tượng nổi. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Hiện tại ngươi có thể tin tưởng Lâm Tầm dậm chân tiến lên. Thanh âm lạnh nhạt. Toàn trường càng thêm tĩnh mịch. Trước đó, tất cả mọi người đều nghe được. Đây là Tiết Chí Hiền châm chọc Lâm Tầm lời nói. Mà bây giờ, thì rơi vào Tiết Chí Hiền trên đầu mình. Cái này đơn giản liền là đối với mình lấy hắn nhục bốn chữ nhất sinh động trình bày. Xoẹt chỉ là. Ngay tại Lâm Tầm muốn triệt để gạt bỏ Tiết Chí Hiền lúc. Một giải lụa kiếm khí như thiên ngoại cầu vồng. Ám sát mà tới. Là Dương Thiên Kỳ. Hắn tại lúc này xuất kích. Gia nhập chiến cuộc Lâm Tầm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một đôi mắt đen như điện. Khóa chặt Dương Thiên Kỳ. Khóe môi nổi lên một vòng lãnh ý. Năm đó mối thù. Cách nhục ngày hôm nay. Dù sao cũng nên kết thúc thoáng cái thiên kiêu chiến kỷ 129 chương 1275 Phật chỗ trước đó vừa nhìn thấy Lâm Tầm lúc. Dương Thiên Kỳ thật bất ngờ. Cũng rất kinh hỉ. Tựu giống như nhiều năm không thấy cửu nhân ở đây ngõ hẹp gặp nhau. Hắn thậm chí đều đã làm ra quyết định. Vô luận như thế nào lần này cũng muốn chém giết Lâm Tầm. Nhổ cái này một viên cái đinh trong mắt. Nhưng khi mắt thấy Tiết Chí Hiền thảm bại, thì giống như bị rót chậu nước lạnh, làm hắn nội tâm vui sướng rồi tắt, toàn thân trở nên cứng, bị một cỗ vô pháp nói rõ kinh dị thay thế. Cả người đều không tốt. So ra mà nói, chiến lực của hắn cứ việc không kém gì Tiết Chí Hiền, nhưng cũng cao minh không đến chỗ nào. Cái này còn thế nào chiến, nhưng Dương Thiên Kỳ nhưng lại không thể không xuất thủ, bởi vì Tiết Chí Hiền tới gần tuyệt cảnh. Bất quá vì cam đoan an toàn của mình, Dương Thiên Kỳ quyết định làm cứu đi Tiết Chí Hiền lúc, lập tức tựu toàn thân trở ra. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ khuất nhục quyết định. Tiếc nuối là Lâm Tầm cũng không tính cho hắn cơ hội. Oanh, kia một đạo như giải lụa sát phạt mà tới kiếm khí, bị Lâm Tầm đưa tay ở giữa tựu ma diệt. Mà người khác thì sớm đã lướt về phía Dương Thiên Kỳ, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn đánh Dương Thiên Kỳ một trở tay không kịp. Sắc mặt hắn đột biến, không thể không kiệt lực chống cự. Sau đó, Dương Thiên Kỳ cũng rốt cuộc cảm nhận được loại kia bị hoàn toàn áp chế cảm giác. Mặc cho hắn vận dụng nhiều cường đại thủ đoạn, tế ra bao nhiêu lợi hại bảo vật, đều bị Lâm Tầm từng cái phá diệt, cường thế áp chế. Cảm giác kia tựu giống như châu chấu đá xe đã, căn bản là không có cách hình dung Dương Thiên Kỳ tâm cảnh. Nhiều năm trước hắn, theo lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tầm lúc, tựu cực kỳ chi khinh thường cùng bài xích. Dù là ngay tại vừa rồi, tại đối mặt đã không thể so sánh nổi Lâm Tầm lúc, hắn vẫn như cũ duy trì một vị trường sinh cử đầu kiêu ngạo cùng tự phụ. Nhưng bây giờ, đây hết thảy khinh thường, bài xích, kiêu ngạo, tự phụ hết thảy bị đánh nát, nghiền ép, hung hăng dẫm lên trên mặt đất. Sắc mặt của hắn trở nên xanh xám, kinh sợ, muốn rách cả mí mắt, tóc tai bù xù, giống như tới gần tuyệt cảnh thú bị nhốt, không đường thối lui. Đâu còn có một vị trường sinh cử đầu phong phạm. Oanh, lại là một quyền. Dương Thiên Kỳ ho ra máu, màu xanh nhạt tóc dài lộn xộn, bắp thịt cả người đều đang run túc cùng co quắp. Hắn đã bị thương đầy giấy, đừng nói đi cứu Tiết Chí Hiền, liền tự vệ cũng khó khăn nơi xa. Lặng ngắt như tờ, mọi người ngốc trệ, nội tâm hoảng hốt không thôi. Ai dám tin tưởng, đến từ thánh ẩm chi địa vô thiên giáo hai vị trường sinh cảnh cử đầu, lại lần lượt bị Lâm Tầm hoàn toàn áp chế lại. Xem Lâm Tầm tư thế, từ đầu đến cuối đều mây trôi nước chảy, không tốn sức chút nào, lại một cái rác rưởi đại hắc điểu lời bình, càng thêm cao ngạo. Đối Dương Thiên Kỳ rất khinh thường, mới vừa rồi còn như vậy cuồng, nhưng còn bây giờ thì sao? Trực tiếp bị đánh đến kém chút quỳ, đồng thời nó cũng nhạy cảm phát giác được, bị vây ở kia uổng tử chi địa mấy ngày không thấy, Lâm Tầm chiến lực lại sinh ra thoát thai hoán cốt thuế biến. Rõ ràng tu vi cũng không tăng lên, có thể hết lần này tới lần khác, chiến lực nhưng so với trước kia cường đại một mảng lớn. Tiểu tử này khẳng định thu được không ít chỗ tốt. Đại hắc điểu âm thầm cục cục. Ầm, không bao lâu, Dương Thiên Kỳ toàn thân đẫm máu, cũng bị đánh rớt đám mây, thân thể đập xuống đất, giống như một cái con cóc nằm dạp trên mặt đất, vô cùng thê thảm. U Lam bảo thuyền bên trên, kia một tên xinh xắn nữ tử đều đã mắt trợn tròn, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, răng đều tại cách cách run lên. Không phải là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. Trong truyền thuyết cái này Lâm Thần Ma lại sẽ như thế chi khủng bố. Vừa nghĩ tới vừa rồi, bọn hắn còn ngăn lại dạng này một vị kinh khủng nhân vật, muốn để hắn âu kính dâng xuất thân bên trên cơ duyên, nàng tựu có một loại sụp đổ cảm giác. Bất quá, nàng không có sụp đổ, Dương Thiên Kỳ trước hỏng mất. Hắn run rẩy đứng dậy, thần sắc biến ảo không định đạo. Lâm Tầm, xem ở nhạc sư muội trên mặt mũi, bỏ qua cho chúng ta lần này vừa vặn rất tốt, cầu xin tha thứ nơi xa. Mọi người tâm đều phát lạnh. Một vị trường sinh cử đầu cầu xin tha thứ, lộ ra như vậy không thể tưởng tượng nổi. Mà cũng bởi vậy, thì cũng càng phát ra làm nổi bật lên Lâm Tầm đáng sợ. Là Tiết Chí Hiền cùng Dương Thiên Kỳ không đủ cường đại sao? Không là bọn hắn đối thủ so với bọn hắn càng cường đại. Mà lên cường đại không chỉ một điểm, đây mới gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Xong, Lâm Tầm rất bình tĩnh. Phù một tiếng, Dương Thiên Kỳ đầu người rơi xuống đất, một đời nhân vật tuyệt thế, như vậy vẫn lạ. Trước khi chết, hắn con ngươi đại trương, vẫn khó có thể tin. Đáng tiếc là, Dương Thiên Kỳ cũng không biết rõ. Như lúc mới đầu, hắn nếu có thể cố kỳ thoáng cái Nhạc Thải Vi mặt mũi, kết cuộc đoạn không có khả năng rơi xuống tình cảnh như vậy. Hết thầy chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Trên mặt đất, giống như bị lớn lao kích thích, Tiết Chí Hiền bão hướng sông mà lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Phúc đoạn đao lướt đi, đem nó thủ cấp chém xuống, đi vào Dương Thiên Kỳ theo gót. Giữa sân, nhất thời tính mịch vô cùng, chỉ có huyết tinh tràn ngập. Màu u lam bảo thuyền bên trên kia xinh xắn nữ tử đã sợ choáng váng, sắc mặt trắng bệch trong suốt. Tàn nhẫn sao? Lâm Tầm dương mắt nhìn đi qua. Xinh xắn nữ tử toàn thân khẽ run rẩy, răng rung lên kèn kẹp. Lắc đầu nói. Là bọn hắn cản đường ăn cướp. Gieo gió gặt bão. Lâm Tầm thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, Đại Hắc Điểu đã quét dọn xong chiến trường, đem chiến lợi phẩm vơ vét sạch sẽ. Mỹ Tư Tư trở về, nhớ rõ giúp bọn hắn nhặt xác. Quẳng xuống câu nói này, rốt cuộc không thấy kia xinh xắn nữ tử một chút, Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu cùng lên đường. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Nơi xa quan chiến cường giả đều có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Trong lòng hàn ý lúc này mới một chút xíu biến mất. Lại nhìn về phía Dương Thiên Kỳ cùng Tiết Chí Hiền thi thể lúc, bọn hắn sắc mặt đã hết là thương hại. Đắc tội ai không tốt? Vì sao nhất định phải đắc tội Lâm Ma Thần đâu? Đây không phải gieo gió gặt bão. Lại là cái gì mà kia xinh xắn nữ tử đã là như sụp đổ ngồi liệt tại kia, thất hồn lạc phách. Đây là ngươi? Trên đường, Đại Hắc Điểu đem một phần chiến lợi phẩm chứa vào túi chứ vật ném cho Lâm Tầm. Ngươi thật giống như không có suất lực a. Lâm Tầm lườm cái này tặc chim một chút. Hắc hắc, ngươi gặp có phần. Quy củ này ngươi cũng không hiểu? Đại Hắc Điểu không có chút nào khách khí. Kia vô sỉ bộ dáng, để Lâm Tầm cũng vì đó thán phục. Thiếu nói nhảm, tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Lâm Tầm kiểm tra một chút túi chứ vật, bên trong chứa hai gốc thần dược cùng một chút có chút chân quý thần tài. Có thể thấy được Đại Hắc Điểu tướng ăn ngược lại là cũng không khó xem. Ba ngày sau, Lâm Tầm tại Đại Hắc Điểu chỉ dẫn dưới đi vào một mảnh rườm rà vô cùng khu vực. Nơi này, dãy núi san sát, nhưng mỗi một ngọn núi đều do từng chồng bạch cốt đắp lên mà thành. Phóng nhãn nhìn một cái, đều là uốn lượn chập trùng bạch cốt chi sơn, làm người ta tê cả da đầu. Đây cũng là Phật địa phương. Đại Hắc Điểu nhô ra móng vuốt, chỉ vào nơi xa. Tại Phật trong đất, có một tòa bạch cốt trồng chất mà thành phù đồ tháp, lớp 12.000 thước, tên gọi 3.000 Phật. Ta trước đó từng tới một lần, kia phù đồ tháp cực kỳ thần diệu, đem vùng này hung lệ chi khí hoàn toàn trấn áp. Bằng không mà nói, vẹn vẹn mảnh này lít nha lít nhít rõ ràng cốt sơn, liền có thể hóa thành một mảnh đại hung chi địa, thai nghén ra đáng sợ dược gì sinh linh. Nói như vậy, tháp này tồn tại ngược lại làm một chuyện tốt. Lâm Tầm kinh ngạc nói, đúng là như thế. Ta hoài nghi kia 3.000 phù đồ tháp liền là bởi một vị Phật pháp thông thiên đại năng giả tạo thành, vì chính là áp chế cùng phong ấm một phương này đại hung chi địa khí tức. Đại Hắc Điểu nói đến đây, bỗng dưng lấy xuống phía sau một miệng hắc hoa, nhẹ nhàng lắc một cái. Cổ Phật tử phân thân tựu bị để tại trên mặt đất. Hắn mặt mũi bầm dập, rõ ràng vẫn còn đang hôn mê bên trong. Tiếp xuống, dựa theo kế hoạch lúc trước hành sự, Đại Hắc Điểu hỏi. Được. Lâm Tầm gật đầu. Lúc này, hai người lặng yên đi xa, Lâm Tầm dùng toan nghê khí, đem bọn hắn thân ảnh che đậy. Không bao lâu, cổ Phật tử phân thân ung dung theo trong mê ngủ tỉnh lại. Làm trợn khai nhãn mắt một sát, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên giật mình, vươn người đứng dậy, ánh mắt trông về phía xa bốn phía. Mà thần sắc của hắn cũng là sáng tối chập chờn, nửa ngày mới khôi phục giếng nước yên tĩnh. Cái này con lừa chọc ngược lại là trấn định. Đại hắc điểu âm thầm truyền âm nói thầm. Lâm Tầm cũng có chút ngoài ý muốn. Không thể không thừa nhận. Cổ Phật tử tâm tính hoàn toàn chính xác cứng cỏi cường đại chi cực. Tại bực này thời điểm. Cũng chưa từng có điều thất thố. Lâm Tầm. Bần Tăng đã biết mưu đồ của ngươi. Đơn giản là muốn để Bần Tăng dẫn đường. Dẫn ngươi đi gặp Bần Tăng bản tôn. Bỗng dưng. Cổ Phật tử lên tiếng. Dáng vẻ trang nghiêm. Chấn định vô cùng. Thôi được. Đã ngươi muốn đưa chết. Bần Tăng tự nhiên thành toàn. Dứt lời, hắn liền hướng nơi xa bạch cốt trồng chất mà thành dãy núi lao đi. Hắn dáng vẻ thong dong, phảng phất sớm đã liệu định, Lâm Tầm tựu giấu ở trong bóng tối. Bất quá. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không đần độn chỗ hiển lộ thân ảnh. Hắn cùng Đại Hắc Điểu cùng một chỗ. Dùng toan nghệ khí che lấp. Lặng yên đi theo. Nhìn thấy không? Đây cũng là Phật địa. Chính là thượng cổ lúc mới đầu một vị thánh Phật tự tay sáng lập. Gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Mà vị này thánh Phật. Từng vì chống cử bát vực thế lực tiến công. Diệt sát vô số ngoại địch nơi xa. Cổ Phật tử lạnh nhạt lên tiếng. Ngươi nhìn thấy những này bạch cốt chi sơn. Đều là cái khác bát vực cường giả lưu lại. Tại cổ hoang vực mà nói. Những này bạch cốt chết không có gì đáng tiếc. Hắn chưa từng quay đầu tiếp tục tiến lên. Không bao lâu. Xuất hiện một tòa cực kỳ đặc biệt bạch cốt chi sơn. Sở dĩ đặc biệt. Là bởi vì núi này. Là bởi một cỗ hài cốt dựng thành cái này hài cốt cực kỳ chi cử đại. Chừng mấy ngàn trượng cao. Tương tự một vị viễn cổ cử nhân. Quỳ rạp xuống kia. Giống như núi nguy nga. Cứ việc vô ngần tuế nguyệt đi qua. Vẫn như cũ cho người ta đập vào mặt ác bách cảm giác. Đây là huyết ma cổ vực bên trong một vị đến từ cử linh huyết tộc thánh nhân thi hài. Bị dùng vô thượng vĩ lực chấn sát. Đây là Lâm Tầm lần đầu tiên nghe được huyết ma cổ vực cái tên này. Không bao lâu. Bọn hắn lại gặp được một tòa kỳ sơn. Bởi một đầu cử đại to dài hài cốt quay quanh mà thành. Như là quay quanh mãng long chi xương cốt. Đây là âm tuyệt cổ vực bên trong một vị đến từ Trúc Long nhất mạch thánh nhân lưu lại. Bị vị kia thánh Phật dùng một chiếc thanh đăng đốt cháy mà chết. Cổ Phật tử phân thân dường như đối phiến khu vực này lai lịch như lòng bàn tay, thuộc như lòng bàn tay. Cái này khiến Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu đều có chút ít kinh nghi. Cần biết, tuyệt đỉnh chi vực từ xưa đến nay mới bất quá xuất hiện mấy lần. Đồng thời cũng là tại kim thế. Phù đồ phạm thổ vực này phong ấm chi địa. Mới phá vỡ phong ấm. Xuất hiện thế gian. Cổ Phật tử như thế nào lại hiểu rõ nhiều như vậy bí mật. Đây là Đại La cổ vực bên trong một vị kiếm thánh thi hài. Hắn kiếm ý thông thiên. Cường hoành vô song. Vị kia thánh Phật. Vì trấn sát người này. Cũng làm chính mình gặp vô pháp chữa trị trọng thương. Cuối cùng tại kiến trúc kia một tòa 3.000 phù đồ tháp về sau. Vị này thánh Phật cũng theo đó viên tịch. Đột ngột mất. Cổ Phật tử phân thân đứng yên. Nhìn về phía một cái đứng thẳng hình người hài cốt. Sống lưng thẳng tắp như kiếm. Mỗi một tấc xương cốt đều là lạc ấm lấy kiếm ý phong mang. Trải qua vô ngần tuế nguyệt đục khoét. Cũng chưa từng để hắn sống lưng uốn lượn một tia. Cũng vô pháp đem nó trên thân chi lăng lệ kiếm khí triệt để xóa bỏ. Bởi vì cái này là một cỗ kiếm thánh cốt xương cốt thiên kiêu chiến kỷ 129 chương 1276 sát cơ như nước thủy triều kiếm thánh cốt xương cốt. Mặc dù vẫn lạc vạn cổ, cũng đứng ngạo nghễ thiên địa ở giữa. Chưa từng ngã xuống khi thấy một màn này. Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi một trận chấn động. Có thể nghĩ đến đây vị kiếm thánh đến từ cái khác bát vực bên trong Đại La cổ vực. Lâm Tầm cũng chỉ là trong lòng tôn trọng. Mà không kính sợ cùng ngưỡng mộ thừa nhận đối thủ cường đại. Mới có thể thanh tỉnh chỗ ý thức được thiếu sót của mình. Cái này con lừa chọc trên đường đi nói liên miên lại nhảy. Đến tột cùng là đánh lấy ý định gì Đại Hắc Điểu nói thầm. Có chút xem không hiểu. cuối cùng chỉ là phân thân, không tạo nổi sóng gió gì, lại nhìn hắn biểu diễn chính là. Lâm Tầm ngược lại là rất bình tĩnh. Để cả hai không nghĩ tới chính là cổ Phật tử ngược lại mở miệng trước. Lâm Tầm, ngươi là có hay không rất kỳ quái? Bần tăng tại sao lại nói cho ngươi những này? Kỳ thật rất đơn giản. Bần tăng chỉ là muốn nói cho ngươi, tại ta Địa Tạng tử trong mắt, ngươi bực này gì đoan, cùng kia bát vực tu sĩ cũng không có gì khác biệt. Vạn cổ trước đó, nơi đây chôn giấu vô số bát vực đại địch, ngày hôm nay, ngươi cũng vào khoảng này đền tội. Cổ Phật tử thanh âm bình thản, một bộ đương nhiên bộ dáng. Nếu không phải Lâm Tầm ngăn cản, Đại Hắc Điểu kém chút liền mắng ra. Cái này con lừa chọc đơn giản phát rồ. Nếu không phải bởi vì lần hành động này, hắn đâu có thể nào có mệnh sống đến bây giờ không bao lâu. Cổ Phật tử dậm chân, chỉ vào nơi xa, nói, xem, đó chính là 3000 phù đồ tháp. Thượng cổ lúc mới đầu, vị kia thánh Phật Viên Tịch chi địa. Theo hắn ngón tay phương hướng xem đi qua, chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, có một tòa bảo tháp sừng sững thiên địa ở giữa, cực kỳ chi nguy nga. Toàn thân dùng từng chồng bạch cốt đắp lên, tản ra trắng muốt quang trạch. Bất quá, hình tượng này lại cũng không làm người ta sợ hãi, ngược lại làm cho người ta cảm thấy thánh khiết, trang trọng cảm giác. Trong thoáng chốc, phảng phất như còn có từng sợi thần trung mộ cổ phản âm vang vọng. Đại huyết tinh chi địa, chứng kiến đại từ bi, Phật là tháp, có thể chúc vô thượng công đức. Vị kia thánh Phật, cho là một vị có đại trí tuệ, đại từ bi, đại năng nhịn thánh nhân. Đại Hắc Điểu thổn thức. Lâm Tầm cũng đang đánh giá 3000 Phật dùng bạch cốt kiến trúc sừng sững thiên địa ở giữa, trấn áp vùng này, nhìn như đáng sợ làm người ta sợ hãi một màn, lại hiển thị rõ thánh khiết trang trọng chi khí. Cái này hoàn toàn chính xác không tầm thường nhân vật có thể làm được. Chỉ là lúc này cổ Phật tử phân thân lại không còn tiến lên, mà là đứng yên tại kia, lâm vào trầm mặc. Liền cái kia giếng nước yên tĩnh trầm tĩnh thần sắc tại lúc này cũng mang lên một vòng vẻ phức tạp kinh ngạc không nói. À, tặc ngốc này chẳng lẽ nhìn ra kế hoạch của chúng ta, không có ý định cùng hắn bản tôn gặp mặt? Đại Hắc Điểu thanh âm cũng có chút ngưng trọng. Phía trước đến phù đồ phạm thổ lúc, hắn liền đã cùng Lâm Tầm kế hoạch tốt. Lần hành động này là nhất định trảm trừ cổ Phật tử bản tôn. Mà cổ Phật tử phân thân sẽ tại hành động bên trong đưa đến một cái mấu chốt tác dụng. Trước để sau hãy nói. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Lâm Tầm, ngươi cảm thấy thiện hữu thiện báo, áp hữu áp báo thật tồn tại sao? Trầm mặc hồi lâu, cổ Phật tử phân thân bỗng nhiên mở miệng. Hắn không quay đầu lại, kinh ngạc nhìn phía xa 3000 Phật. Thanh âm so với dĩ vãng thêm ra một tia trầm thấp. Thế đạo này là thiện bị nghèo khổ mà mệnh ngắn, tạo ác hưởng phú quý mà thọ diên. Từ xưa đến nay đều như thế. Thế tục hạng người giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thây. Chúng ta tu đạo giả đồng dạng để cầu tác đại đạo làm lý do, hành sự vô kỷ thiện ác, không phân rõ trọc. Ngươi cảm thấy đến tột cùng cái gì là thiện, cái gì là ác? Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu hai mặt nhìn nhau, nhạy cảm phát giác được cổ Phật tử phân thân tự đến nơi này tựa như biến thành người khác, lộ ra rất không thích hợp. Gọi là lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt, có thể chúng ta tu đạo giả làm được chính là chuyện nghịch thiên. Phàm là dám ngăn ta con đường phía trước đều là giết chết, phá đi, diệt chi. Nói gì thiện ác có báo thời cổ, Địa Tạng tự độ tịch thánh tăng từng nói, đạo trời sáng tỏ, chúng sinh có thể lẫn, tâm không thể lừa gạt. Nhân quả trải qua vậy mà đều là báo ứng. Đáng tiếc trung quy là công giá tràng. Muốn phân biệt thiện ác thì trên đời này chi sinh linh đều có hắn ác, chúng sinh như thế, thánh nhân cũng như thế. Gọi là dùng thiện ác độ thế. Nói đến đây, cổ Phật tử bỗng nhiên dừng ngữ, hé miệng không nói. Ta hiểu được. Cái này con lừa chọc tâm cảnh loạn hắn tu liền là thiện ác tình thế vương Phật sáng tạo thiện ác độ thế trải qua. Bây giờ lại tựa như lâm vào chấp ta chướng bên trong đại hắc điểu truyền âm. Nhắc nhở. Vậy theo ngươi xem ra, như thế nào phân biệt thiện ác Lâm Tầm bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Đại hắc điểu cười nhạo nói. Như thế nào thiện như thế nào ác tự cổ thánh hiền đều không rõ ràng. Huống chi là ngươi ta ngươi thiếu nghe cái này con lừa chọc nói nhảm. Độ tịch thánh tăng từng nói qua. Hành sự vô thiện ác. Nhưng cầu tâm không thẹn. Biết không? Không thẹn với lương tâm liền tốt. Lâm Tầm nao nao, sau đó rất tán thành. Làm việc. Tự nhiên không thẹn với lương tâm. Còn như thiện ác. Giữ lại cho mình hậu thế bình luận đây là kỳ quái. Cái này con lừa chọc chỉ là một cố phân thân. Sẽ cùng mình bản tôn gặp mặt. Tại sao lại vào lúc này tâm loạn đại hắc điểu rất không minh bạch. Lâm Tầm cũng nghĩ không thông. Nhưng cả hai đều là mơ hồ cảm giác được cái này chỉ sợ cùng cổ Phật tử tu luyện pháp môn có quan hệ. Lâm Tầm. Ngươi đến đại tàng tịch kinh truyền thừa. Chính là địa tạng tự nhất định phải diệt trừ dị đoan. Nhưng ở trong mắt ngươi. Bần tăng phải chăng cũng là dị đoan bỗng nhiên. Cổ Phật tử phân thân hỏi. Dứt lời. Hắn tự dễu cười một tiếng. Sau đó thần sắc khôi phục giếng nước yên tĩnh. Nói. Cùng ngươi luận thiền. Như đàn gảy tai châu. Không đề cập tới cũng được. Sau đó, hắn cất bước hướng phía trước bước đi. Dọc theo con đường này, hắn chưa từng lại nhiều ngôn ngữ. Càng đến gần 3.000 phù đồ tháp. Liền có thể càng thêm cảm nhận được tháp này thần thánh cùng trang túc. Có vô hình khí tức tràn ngập. Làm người ta bằng sinh xa vời kính sợ cảm giác. Chỉ là. Tại kia phù đồ tháp phía dưới. Lại đang nằm lấy từng cỗ đấm máu thi hài. Lập tức phá hủy loại này thánh khiết không khí. Những cái kia thi hài. Có nam có nữ. Ngổn ngang lộn xộn. Lít nha lít nhít. Chừng mấy trăm cỗ nhiều. Rõ ràng tại đoạn thời gian gần nhất mới chết đi. Thi thể còn chưa từng triệt để hủ bại. Xem bọn hắn biểu lộ đều tràn. Ngập hoảng sợ tuyệt vọng vẻ không cam lòng. Mà tử trạng của bọn họ cũng cực kỳ làm người ta sợ hãi. Gần như không một cố hoàn chỉnh. Liền giống bị người dùng ngang ngược thủ đoạn ngược sát Lâm Tầm cùng đại hắc điểu liếc nhau. Đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt kinh ý. Cái này tàn khốc một màn. Sẽ không phải đều là cổ Phật tử bản tôn gây nên a khắp nơi yên tĩnh. Phật sừng sững. Loại trừ khí tức thánh khiết. Còn có mùi máu tanh đang tràn ngập. Làm người ta không rét mà run. Đi đến cái này cổ Phật tử thân ảnh dừng một chút. Mà nối nghiệp tục tiến lên trở nên càng thêm trầm mặc. Phù đồ tháp phía dưới. Một cánh cửa mở ra thông hướng nội bộ. Tại Lâm Tầm cùng đại hắc điểu nhìn soi mói. Cổ Phật tử phân thân dần dần biến mất tại cánh cửa kia bên trong. Kế hoạch đã thành công một nửa. Liền chờ phân thân của hắn cùng bản tôn dung hợp. Ta tại hắn trên phân thân bày ra một chút tiểu thủ đoạn. Liền sẽ trong nháy mắt bị dẫn phát. Đến lúc đó. Ha ha ha. Giết hắn như giết gà đại hắc điểu rất kích động. Cười đến rất âm hiểm. Lúc trước. Nó sở dĩ cứu cổ Phật tử phân thân. Có thể hoàn toàn không phải là bởi vì đại phát thiện tâm. Mà là muốn mượn này cơ hội. Tính toán cổ Phật tử ngươi có phải hay không quá âm hiểm Lâm Tầm lườm nó một chút. Đại hắc điểu lập tức giơ chân. Đừng quên. Ban đầu ở Minh Hà phía trên. Cái này con lừa chọc là như thế nào bố cục hại chúng ta. Lúc ấy cũng coi như mạng ngươi đại. Mới bị nhốt 4 năm. Nếu không. Ngươi chỗ này còn có thể sống được đứng ở chỗ này Lâm Tầm lập tức ngậm miệng. Đại hắc điểu nói không sai. Cổ Phật tử cũng không chỉ đánh lén hắn một lần cái này kêu là lấy đạo của người trả lại cho người. Không phải là ta âm hiểm. Thật sự là đạo trời sáng tỏ. Báo ứng xác đáng a. Đại hắc điểu thổn thức. Chợt. Nó hỏi. Chúng ta cứ như vậy chờ ở cái này Lâm Tầm đang chờ mở miệng. Bỗng dưng. Kia phù đồ tháp bên trong vang lên một đạo kinh sợ vô cùng kêu to ngươi một chữ. Tràn ngập kinh ngạc. Sợ hãi. Khó có thể tin cảm xúc. chợt liền im bặt mà dừng. Cổ Phật tử phân thân Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu liếc nhau, trong lòng đều là run lên, không chút do dự cũng xông vào kia phù đồ tháp trong cửa lớn. Phù đồ tháp 3000 thước, dùng một đạo thềm đá tầng tầng mà lên, mỗi một tầng trên vách tường đều là lạc ấm lấy cổ pháp đồ án, phảng phất như là tự sự đồ ghi lại vạn cổ trước kia một chút bí mật, chỉ là phần lớn đều đã mơ hồ không được đầy đủ. Từng chiếc thanh đăng treo trên trụ đá, ánh đèn chập chờn tung xuống sáng tối chập chờn quang trạch. Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu đã không lo được điều tra những này, dọc theo trên thềm đá hướng sông, qua trong giây lát đã đi tới tầng thứ 18. Nơi này cũng là phù đồ tháp chỗ cao nhất, không gian cực lớn, tứ phía trên vách tường khắc họa lấy 18 bức thần bí đồ án. Tại trong đại điện, kinh khủng kiếm khí tràn ngập, hóa thành một cái vòng xoáy, hiện ra nuốt hết hết thảy khiếp người khí tức. Mơ hồ có thể thấy được một đạo thon dài thân ảnh ngồi ở kia. Kia kinh khủng kiếm khí vòng xoáy liền là theo hắn trên thân tản ra. Mà tại một bên thì có một cỗ tàn toái thi hài, toàn thân vết kiếm, trợn mắt tròn soi, toàn thân đẫm máu. Rõ ràng là cổ Phật tử phân thân theo hắn tiến vào phù đồ tháp đến bây giờ mới bất quá hơn 10 thời gian hô hấp. Không ngờ gặp nạn, Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu đồng tử cùng nhau co rụt lại, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía kia một đạo ngồi xếp bằng thon dài thân ảnh. Kia là một cái ngọc bào thanh niên, mày kiếm mắt sáng, nồng đậm mái tóc đen dài rối tung, thắt lưng sống lưng thẳng như phá không lợi kiếm. Hắn ngũ quan tuấn lãng, lông mi lỏng lẻo, tùy ý ngồi ở kia, giống như một thanh trải qua vạn cổ năm nguyệt ma luyện mà ra tuyệt thi thần kiếm, có một loại cực hạn nổi liếm phong thái. Không chướng mắt, nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh. Lúc này tại quanh người hắn lỗ chân lông ra, từng sợi kiếm khí bốc hơi, tựa như ảo mộng, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, làm cho phủ cận hư không đều tại gào thét sụp đổ. Bạch Lam phát giác được Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu ánh mắt, thanh niên khép kín con mắt đột nhiên mở ra. Kia một cái chớp mắt, giống như một đạo sáng rỡ thiểm điện, xé toang vạn cổ hắc ám, chiếu sáng thế giới, nhiếp nhân hồn phách. Đại Hắc Điểu toàn thân không dễ phát hiện mà cứng đờ, lông chim đều đứng vững, cảm nhận được một loại thấu xương áp bách khí tức. Gia hỏa này đơn giản thật đáng sợ, nhưng nó có thể xác định người này không phải cổ Phật tử bản tôn. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng cũng là chấn động. Sau đó kia một đôi sâu thẳm nhược uyên mắt đen bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo rực rỡ vô song thần mang. Đại Hắc Điểu có thể nhạy cảm nhận được một cỗ vô hình kinh khủng sát ý giống như thủy triều theo Lâm Tầm trên thân ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra lập tức. Tư không gào thét. Bên trong tòa đại điện này như bị vô tận hàn lưu bao phủ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 129 chương 1277 cùng Vân Khánh Bạch lần thứ nhất giao phong phù đồ tháp tầng 18. Sát cơ như hàn lưu, túc sát chi khí quanh quẩn. Nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ ở giờ phút này xuất hiện. Ngọc Bảo thanh niên dương mắt, khi thấy rõ Lâm Tầm bộ dáng, nao nao về sau, liền khôi phục bình thản. Từ đầu đến cuối, quanh người hắn kiếm khí như cơn xoáy, oanh minh lăn lộn, làm nổi bật đến hắn tựa như trong kiếm chúa tể, có một loại nổi liếm đến cực hạn tự tin. Cái này kêu là báo ứng xác đáng. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, giờ khắc này hắn nếu như biến thành người khác, tay áo phần phật, sát cơ như tuyết lớn băng. Bởi vì người trước mắt tên là Vân Khánh Bạch, cái kia bị coi là Thông Thiên Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, từng có lấy vương cảnh phía dưới đệ nhất nhân danh hiệu tuyệt thế kiếm tu. Tên của hắn sớm tại nhiều năm trước tựu danh mãn thiên hạ, không ai không biết. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, Vân Khánh Bạch chỉ có một cái thân phận cửu nhân thù này, thẩm thấu lấy quá nhiều huyết cùng nước mắt. Những năm này Lâm Tầm một đường tìm kiếm, từ khoáng sơn lao ngục mà ra, qua Phi Vân thôn, vào Tử Diệu đế quốc. Nhập cổ hoang vực đoạn đường này trải qua vô tận hung hiểm, gặp trắc trở. Vì cái gì? Chính là đoạn thù này không báo. Dùng cái gì làm người bây giờ? Tại cái này 3000 phủ đồ tháp tầng 18 bên trong, ngoài ý muốn nhìn thấy Vân Khánh Bạch, Lâm Tầm đọng lại tại nội tâm chỗ sâu nhất hận, cũng theo đó như dung nhằm, triệt để bộc phát. Nhưng ý thức của hắn lại duy trì cực hạn tỉnh táo, tâm cảnh cũng trước nay chưa từng có không minh, toàn thân tinh khí thần lại tại hắn trường khống dưới vận chuyển. Báo thù là không cần bất kỳ lý do gì, nhưng Lâm Tầm sẽ không bị cừu hận choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ Vân Khánh Bạch là một cái cỡ nào tồn tại cường đại, vô luận trước kia vẫn là hiện tại, người này đều gọi được là đủ để dẫn dắt một thời đại bá chủ cấp nhân vật. Hắn cường đại sớm đã người chỗ đều biết, tại thượng cửu cảnh thiên kiêu kim bảng bên trên kia hạng nhất vị trí đến nay không từng có người dung chuyển. Sở dĩ muốn đối phó loại người này, nhất định phải xem như cả đời đại địch mà đối đãi. Báo ứng, Vân Khánh Bạch lạnh nhạt nói, ta chỉ tin tưởng trong lòng chi kiếm, nhưng từ không tin tưởng báo ứng mà nói, ta Vân Khánh Bạch theo tu hành đến nay chém giết không biết bao nhiêu người, nếu có báo ứng làm sao có thể để cho ta sống đến bây giờ? Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, bàn tay thì đã tổ lực, mà bây giờ báo ứng tới, đều đã gặp mặt, chịu chết cũng không vội tại một lúc, không bằng chúng ta trước trò chuyện chút. Nói đến vậy cũng là chúng ta lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên gặp mặt. Vân Khánh Bạch đôi mắt bình tĩnh, có một loại cực hạn đạm mạc. Hắn rất trầm tĩnh, từ đầu đến cuối tựu như vậy ngồi dưới đất, dáng vẻ thong dong, lại cho người ta một loại không có kẽ hở cảm giác. Cái này khiến Đại Hắc Điểu đôi mắt co rụt lại, lấp lóe không yên. Nó hiển nhiên cũng đã được nghe nói Vân Khánh Bạch, biết rõ hắn lời hại. Chỉ là nhưng căn bản không nghĩ tới, lần này vốn là đến tru sát cổ Phật tử bản tôn, không ngờ rằng lại hội sẽ đánh bậy đánh bạ phía dưới đụng phải Vân Khánh Bạch. Cổ Phật tử bản tôn đâu, có phải hay không bị ngươi giết? Đại Hắc Điểu bỗng nhiên mở miệng. Vân Khánh Bạch rất tùy ý gật gật đầu, nói, người này tu thiện ác độ thế trải qua, những năm gần đây từng ở chỗ này giết chết không biết bao nhiêu đồng đạo, có thể nói là tội lỗi thao thiên. Đương nhiên ta không có như vậy hiệp can nghĩa đảm, sở dĩ giết hắn đơn giản là muốn tìm hiểu một chút hắn sở cầu tác đạo đồ thôi. Giết người sự tình bị hắn hời hợt miêu tả, lệnh làm Đại Hắc Điểu cũng không nhìn được không rét mà run. Cần biết đây chính là địa tạng tự cổ Phật tử, quá cường đại, nhưng lại bị Vân Khánh Bạch đánh giết, hồ đồ không để trong mắt. Vậy ngươi vì sao không rời đi? Lâm Tầm bỗng nhiên dậm chân tiến lên, bộ pháp chậm chạp. Cùng này đồng thời, một cỗ tràn trề vô song uy thế tại hắn trên thân ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Hắn tóc đen tung bay, mắt lạnh như điện, sát cơ một mực khóa chặt Vân Khánh Bạch. Vì sao muốn rời khỏi Vân Khánh Bạch tựa như xem thường, đối Lâm Tầm tới gần cũng không cái gì phản ứng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, nói, tòa này 3000 phủ đồ tháp chính là thượng cổ ban sơ một cái thánh Phật lưu lại, phong ấm một việc thiên đại tạo hóa. Y theo ta phỏng đoán, tựu giấu tại tường này trên vách chỗ khắc họa 18 bức đạo đồ bên trong, chưa đã từng ngộ trong đó huyền bí trước, ta đương nhiên sẽ không rời đi. Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu đến đây lúc cũng hoàn toàn chính xác đã nhận ra cái này 18 bức khắc đá đạo đồ, nhưng cũng tới kịp đi điều tra. Lúc này Đại Hắc Điểu nhìn không được nhìn lại, mà Lâm Tầm thì chưa từng dao động một tia tâm thần. Hắn đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, lần nữa tiến lên trước một bước, sát cơ như tấm lụa tập trung ở Vân Khánh Bạch trên người. Một người giờ phút này liền là thiên băng địa hãm, vạn vật diệt tuyệt, cũng vô pháp làm hắn phân tâm canh đoạn đao lướt đi. hư ảo như vũ, trắng muốt lóa mắt, tản mát ra tài năng tuyệt thế. Bảo bối tốt, Vân Khánh Bạch đôi mắt sáng lên, lời bình nói, này đao, sẽ làm. Rất có lai lịch, ta có thể cảm nhận được, khí tức của nó hoàn toàn không chỉ như thế đơn giản. Từ đầu đến cuối, Vân Khánh Bạch phản ứng đều rất bình tĩnh. Có thể bởi vì quá bình tĩnh, ngược lại cho người ta một loại sờ không thanh hư thật cảm giác. Vậy ngươi cảm thấy, dùng cái này đao chảm ngươi đầu lâu, như thế nào? Lâm Tầm thanh âm đạm mạc. Quanh người hắn tinh khí thần đã vận chuyển đến đỉnh phong cực điểm trạng thái, lại cả người ở vào hằng cực vô lậu trạng thái bên trong. Có thể đoán được, một khi đồng thủ, tất nhiên là một đòn sấm vang chớp giật. Ngươi chỉ có trường sinh tam kiếp tu vi, cho dù chiến lực lại nghịch thiên, cũng chú định không thể nào là đối thủ của ta. Vân Khánh Bạch tùy ý nói. Trước đó không lâu, ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, thu được một chút tuyệt không thể tả tạo hóa, nhất cử lệnh làm tu vi đạt đến trường sinh ngũ kiếp chi cảnh. Nếu là đồng thủ, ba kiếm bên trong có thể đủ đưa ngươi chém giết. Thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh, đây là một loại niềm tin vô địch, trong lời nói nội dung đủ để khiến người ngạt thở. Vậy ngươi vì sao không động thủ? Lâm Tầm bất vi sở động, thần sắc từ đầu đến cuối giếng nước yên tĩnh. Lúc nói chuyện, hắn lần nữa tháp trước một bước, cử ly Vân Khánh Bạch chỉ còn lại chín trưởng chi địa. Vân Khánh Bạch lạnh nhạt nói, hiếu kỳ thôi, tại ta hiểu rõ bên trong, phàm là bị tước đoạt thiên phú người, gần như lại không còn sống có thể. Hết lần này tới lần khác chỉ có ngươi phá vỡ loại này không có khả năng. Cho nên ngược lại có chút không đành lòng lập tức giết ngươi. Theo ta được biết, Vân Khánh Bạch đối địch, cho tới bây giờ đều là sát phạt quả đoán, được không dây dưa dài dòng. Nhưng vì sao lần này lại nói nhảm hết bài này đến bài khác? Lâm Tầm dừng bước, thon gầy trội hơn thân ảnh như một cây đâm thủng bầu trời trường thương. Ngươi cho rằng ta không dám? Vân Khánh Bạch than nhẹ một tiếng, bỗng dưng từ dưới đất đứng dậy. Một tích tắc này, như một cái phong ấm tại Thái Hư Đại Uyên chỗ sâu thần kiếm, tránh thoát gông xiềng. Nơi này khắc xuất thế như vậy lăng lệ, tự tin, bế nghệ, lóa mắt, phong mang vô lượng, đổi lại những người khác, chỉ sợ còn chưa động thủ, đều sẽ bị chấn nhiếp thần hồn, ý chí chiến đấu sụp đổ. Bởi vì này khí tức quá kinh khủng. Chỉ là Lâm Tầm khóe môi lại nổi lên một vòng cười lạnh, cố làm ra vẻ bạc. Thanh âm vừa vang lên lúc, đoạn đao đã lướt đi. Vô thường chạm, chỉ là cái này một chạm uy thế đã rất khó lại dùng cụ thể ngôn ngữ hình dung, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cũng lăng lệ đến cực điểm chi địa bộ, tựa như một vòng hết xé sách hỗn độn. Cái này một chạm ẩm chứa áo nghĩa cũng đạt tới kinh thế hãi tục trình độ. Nhai tí chi nổ, đấu chiến thánh pháp, hằng cực vô lậu, tinh nhiên thôn không đảo. Cái này một chạm là Lâm Tầm cực điểm thả ra một kích mạnh nhất thời gian, như cùng ở tại giờ khắc này dừng lại. Nguyên bản đứng dậy, khí thế kinh khủng Vân Khánh Bạch, đôi mắt tại cái này một cái chớp mắt bỗng nhiên nhíu lại. Nguyên bản bình thản đến cực điểm thần sắc, xuất hiện một tia hiếm thấy ngưng trọng. Cái này một chạm, thậm chí để hắn đều cảm thấy một loại không gì so sánh nổi kinh diễm, thực sự rất khó tưởng tượng. Năm đó cái kia gần như tử địa hải nhi, bây giờ lại sẽ ở đảo đồ bên trên có được bực này tạo nghệ. Đáng tiếc canh kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng, đinh tai nhức ấp, toàn bộ đại điện đều tại một tích tắc này bỗng nhiên lay động một cái. Phủ cận trên vách tường, 18 bức khắc đá đạo đồ cùng nhau phát sáng, hóa thành vô hình lực lượng thần bí, đem dư âm của đòn đánh này chống cự. Mà đại hắc điểu thì tại rít lên một tiếng âm thanh bên trong, toàn bộ thân thể đều dán tại trên vách tường, hét thảm một tiếng. Âm cùng này đồng thời, Vân Khánh Bạch thân thể bị đánh bay, lảo đảo rút lui hơn 10 trượng, thân thể không dễ phát hiện mà khẽ run lên. Hắn ánh mắt như kiếm, dâng lên từng tia từng sợi phong mang, như điện khóa chặt Lâm Tầm. Nói, đáng tiếc, vẫn là không làm gì được ta. Chỉ là tại thời khắc này Lâm Tầm lại cười. Ngươi vừa giết cổ Phật tử phân thân, đem nó một thân thiên phú thôn phệ, chỉ sợ còn chưa kịp triệt để tiêu hóa. A Vân Khánh Bạch đôi mắt nhắm lại, thần sắc trở nên nghiêm túc, tựa như nhận thức lại Lâm Tầm đồng dạng. Nói, ngươi cũng nắm trong tay thôn phệ đại đạo, bị ngươi xem thấu cũng không có gì. Đáng tiếc, cho dù như thế, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Canh đoạn đao rõ ràng ngâm, lại lần nữa xuất kích. Lâm Tầm đã không có ý định cùng hắn nói nhảm. Chém cùng này đồng thời, một cái đạo kiếm lướt đi, phát ra thông thiên chi khí, hiện ra vô tận dị tượng, bị Vân Khánh Bạch chém ra. Kiếm ý cũng như thông thiên, có hay không có thể ngang hàng chi thế canh cả hai va chạm. Oanh minh như sấm, lại lộ ra ra thiên băng địa liệt, vạn vật diệt tuyệt, tựa như tận thế tai kiếp hàng lâm kinh khủng dị tượng. Có thể nghĩ bực này giao phong là bực nào kinh khủng. Bạch bạch bạch Vân Khánh Bạch liên tục rút lui ra mấy bước, nhìn như không chịu nổi, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi mới vừa nói không tệ. Nếu không phải tại luyện hóa cổ Phật tử thiên phú, ta đích xác sẽ không cùng như ngươi loại này vốn nên khi sinh ra lúc tựu người đã chết nói nhảm. Lâm Tầm bước nhanh đến phía trước, khí thế như hồng, như ma thần xuất hành. Đoạn đao dùng tốc độ khó mà tin nổi, lại lần nữa sát phạt mà ra. Phanh phanh phanh, sau đó trong giao chiến, Vân Khánh Bạch bị liên tục đẩy lui. Mặc dù lông tóc không tổn hao gì, nhưng khí tức lại bắt đầu quay cuồng lên. Sắc mặt cũng hơi yếu ớt. Chỉ là thần sắc hắn bình tĩnh như trước, đạm mạc, tựa như căn bản sẽ không bị ảnh hưởng. Đại hắc đồng thủ bỗng dưng, Lâm Tầm hét lớn. Muốn cùng một chỗ đồng thủ sao? Vân Khánh Bạch đôi mắt bên trong hiện lên một vòng khinh miệt. Bảo đã thấy đại hắc điểu trong môi bỗng dưng phát ra tối tăm âm tiết, như viễn cổ thần ma bí chú. Phút cùng một thời gian, Vân Khánh Bạch như bị sét đánh, lồng ngực bỗng nhiên kịch liệt chập trùng, lại nhìn không được ho ra một ngụm máu tới. Mà đoạn đao cũng trong cùng một lúc chém xuống. Phúc Vân Khánh Bạch cứ việc tránh né kịp thời, nhưng như cũ bị phong mang quét chúng. Chỉ thấy hắn trên lưng mạnh mẽ bị xé nứt ra một đạo thẳng tắp khe hở, da chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương, tiên huyết thác nước vậy làm người sợ run. Chính là đụng phải như thế trọng kích, Vân Khánh Bạch vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh hờ hững, phản ứng càng là ngoài dự liệu nhanh. Bạch thân ảnh lói lên, người khác tựu bảo hướng sông mà đi. Làm hỏng đại sự của ta, lần sau ta muốn các ngươi tất cả đều hôi phi yên diệt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 129 chương 1278 tranh đấu sơn hà. Ở giữa thanh âm còn chưa rơi xuống, Vân Khánh Bạch thân ảnh đã biến mất. Bạch gần như đồng thời, Lâm Tầm một cước đạp ở đại hắc điểu trên lưng, nói: "Truy!" Đại hắc điểu liếc mắt, đây con mẹ nó là đem mình làm tỏa kỵ a. Mấu chốt là còn không phải cưới, nhưng nó cũng biết thời cơ lói lên liền biến mất, không dám thất lễ. Giống như một đạo tia chớp màu đen, sát na tựu biến mất. Luận đến tốc độ nhanh chóng, đại hắc điểu độn pháp liền Lâm Tầm đều mặc cảm. Vừa mới xông ra phù đồ tháp, Lâm Tầm đã nhìn thấy Vân Khánh Bạch thân ảnh ở phía xa bạch cốt dãy núi ở giữa bỏ chạy. Tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người. Nhanh lên nữa, Lâm Tầm mắt đen như điện. Lần này tuyệt đối là chém giết Vân Khánh Bạch tốt đẹp thời cơ. Một khi bỏ lỡ, nhưng là không còn bực này tốt cơ hội. Oanh, chỉ thấy trong hư không, làm đại hắc điểu thân ảnh biến mất hồi lâu, kia trong hư không mới xé sách ra một đạo hẹp dài khe hở, sinh ra chói tai vô cùng nổ đùng thanh âm. Tốc độ ánh sáng xa so với vận tốc âm thanh phải nhanh. Đại hắc điểu tốc độ tuy vô pháp cùng thuấn di so sánh, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Không bao lâu, đã từ từ tới gần Vân Khánh Bạch. Bạch sớm đã giữ lực mà chờ Lâm Tầm, không chút do dự xuất thủ. Đoạn đao lướt ầm ầm ra, Tịch Không Chạm tại thiên nguyên lục chém chúng. Tịch Không Chạm lực sát thương có lẽ không có sinh diệt chạm, Vô thường trảm cường đại, nhưng tốc độ lại là nhanh nhất. Phù một tiếng, tại chỗ rất xa, Vân Khánh Bạch trên người bắn tung tóe ra một vòi máu tươi, nơi bả vai lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối căn bản chưa từng quay đầu, tốc độ căn bản không bị ảnh hưởng, ngược lại càng thêm nhanh, phảng phất đối bực này bị thương ngoài ra không hề hay biết. Cái này làm người sợ run cũng có thể nhìn ra, hắn tâm cảnh là bực nào tỉnh táo cùng cứng cỏi. Cho dù là bỏ chạy, cũng chưa từng có một vẻ bối rối. Đồng thời, tại hắn quanh thân, hiện ra từng đạo giống như dô ngư kiếm mang, rầm rầm không ngừng lưu chuyển, đem nó quanh thân phòng ngự. Giống như một đôi sáng rỡ lăng lệ kiếm rực âm làm đoạn đao lại lần nữa chém ra. Chỉ thấy kia bầy cá kiếm mang xoay tròn, hóa thành từng cây dày đặc kiếm khí vòng xoáy, đang không ngừng ma sát cùng tiếng va chạm bên trong, đem đoạn đao cái này một chạm chi lực từng tấc hóa giải. Bất khả tư nghị nhất chính là, mượn nhờ loại này xung kích chi lực, làm cho Vân Khánh Bạch tốc độ càng thêm nhanh, nhưng Lâm Tầm có thể nhạy cảm phát giác được. Gặp mượn này xung kích, Vân Khánh Bạch thân ảnh run rẩy thoáng cái. Hiển nhiên, hắn cũng không tốt đẹp gì. Phanh phanh phanh, sau đó trong thời gian, Lâm Tầm không ngừng xuất kích, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị kia dày đặc kiếm khí vòng xoáy ngăn cản. Dù là bị phá ra, tùy theo liền sẽ có mới kiếm khí vòng xoáy xuất hiện, giống như sinh sôi không ngừng. Dạng này một chạy một đuổi, bọn hắn đều đã vượt ngang ra Phật địa khu vực, rời đi phù đồ phạm thổ. Chỉ thấy trên bầu trời, kiếm khí như cầu vồng, kéo ra một đạo sắc bén vết tích. Những nơi đi qua, tầng mây như bọt biển âm vang nổ nát vụn. Mà tại hậu phương, đại hắc điểu như một màn màu đen thiểm điện, theo đuổi không bỏ. Kia là khí tức thật là khủng bố, tối thiểu đến có được trường sinh cử đầu tầng thứ lực lượng. Đến tột cùng là ai tại thiên không tranh đấu trên đường đi? Không biết bao nhiêu cường giả bị kinh động, xôn xao không thôi. Nhưng khi ánh mắt của bọn hắn nhìn đi qua lúc, cái kia thiên không bên trên, sớm mất kia một đuổi, một chạy song phương ảnh tử. Chỉ có thể nhìn thấy, tại cả hai chỗ qua chi địa, trong hư không lưu lại đáng sợ khe hở. Loại kia khí tức, lệnh làm phần lớn cường giả đều là biến sắc không thôi. Tại sao ta cảm giác bực này khí tức là thuộc về Vân Khánh Bạch cũng có ánh mắt cay độc hạng người? Theo giữa sân di lưu khí tức bên trong phát giác được một chút mánh khóe, không nhìn được hít vào khí lạnh, kinh nghi bất định. Không có khả năng, Vân Khánh Bạch bây giờ nghiễm nhiên đã là thượng cửu cảnh đệ nhất nhân. Từ mấy năm trước đưa thân thiên kiêu kim bảng hạng nhất, cái hạng này đến nay chưa từng bị người dung chuyển qua. Tại làm kim thế bên trên, ai cũng có thể đuổi giết hắn, rất nhiều người đều không tin tưởng. Vân Khánh Bạch, vẹn vẹn cái tên này, giống như một cái bất bại truyền kỳ, đủ để khiến bất luận kẻ nào cảm thấy tuyệt vọng trong truyền thuyết. Trước đó không lâu, Vân Khánh Bạch đều đã đạp vào trường sinh ngũ kiếp cảnh. Đơn giản như là một tôn thần nhân tại dưới bực này tình huống, ai lại có năng lực đem hắn giết đến không thể không trốn? Cái này lộ ra quá hoang đường. Nhưng bất kể như thế nào, cái này một đuổi một chạy một trận tranh đấu, vẫn là đã dẫn phát cực lớn oanh động, kinh điệu một chỗ ánh mắt. Nhanh lên nữa, Lâm Tầm thúc giục. Đại hắc điểu đều đã dùng hết cực hạn lực lượng, mệt mỏi nhanh miệng sùi bọt mép, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nó biết rõ Lâm Tầm lần này là vô luận như thế nào cũng muốn đem Vân Khánh Bạch lưu lại. Chém không bao lâu, Lâm Tầm hít sâu một hơi, lại lần nữa động thủ. Ầm, nơi xa, Vân Khánh Bạch thân ảnh một cách lảo đảo, quanh thân kiếm khí vòng xoáy kịch liệt lay động, như muốn không chịu nổi. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng chấn động. Vân Khánh Bạch, ngươi đường đường thông thiên kiếm tông truyền nhân, cũng không dám cùng ta chính diện một trận chiến sao? Lâm Tầm hét lớn. Lúc này, Vân Khánh Bạch sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là đã ẩm ẩm hiện ra xanh xám chi sắc, liền khí tức quanh người cũng xu hướng tại cuồng bạo. Nhưng cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, nhịn được. Bởi vì hắn trước mắt trạng thái căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ chiến lực. Suy nghĩ một chút cũng đủ biệt khuất. Từ tu hành đến nay, hắn còn chưa từng bại một lần. Phàm là chiến đấu, đều là hắn dùng tuyệt đối tư thái nghiền ép đối thủ. Cách nào từng bị người như thế âm hồn bất tán chỗ truy sát qua lại, còn bị thương loại này sỉ nhục tư vị. Hắn đã cực kỳ lâu chưa từng trải nghiệm qua lần này. Sở dĩ tao ngộ như vậy quấn bách chi cảnh, cũng làm cho Vân Khánh Bạch cảm thấy có chút thời giờ bất lợi. Hắn căn bản không nghĩ tới, tại đánh giết cổ Phật tử phân thân về sau, còn không đợi đem đối phương thiên phú lực lượng triệt để thôn phệ luyện hóa, lại đụng phải đột nhiên đến lâm tầm. Đến mức để hắn căn bản phân không ra tinh lực đi toàn lực mà chiến. Nếu không phải như thế, lúc ấy tại phù đồ tháp lúc, dùng niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự phụ, chỗ này có thể cùng cái này chưa từng bị hắn để ở trong mắt sâu kiến nói nhảm. Nếu không phải như thế, hắn lại chỗ này có thể bị thương bỏ chạy. Để Vân Khánh Bạch đến nay còn không có nghĩ rõ ràng chính là, vì sao lúc ấy cái kia đại hắc điểu vẹn vẹn phát ra một đạo bí ngữ, liền làm chính mình gặp cực lớn nội thương, lực lượng kém chút gặp phản phệ. Nhưng bất kể như thế nào, hắn hận, vô cùng hận những năm này Vân Khánh Bạch sớm đã coi nhẹ thiên hạ phong vân, một lòng cầu đạo. Bởi vì tại cùng thế hệ bên trong, đã căn bản không có cái gì đối thủ có thể để hắn coi trọng. Có thể hôm nay chi tao ngộ, lại làm hắn đem lâm tầm triệt để hận đến tận xương tủy chây cười. Thừa dịp người gặp nguy thôi, ngươi có dám cùng ta công bằng một trận chiến? Vân Khánh Bạch lạnh lùng mở miệng, thanh âm vẫn như cũ đạm mạc, tràn ngập tuyệt đối tự tin, cũng có được một loại đối lâm tầm khinh thường. Lời này vừa nói ra, lâm tầm mắt đen bên trong sát cơ càng thêm nồng đậm, nói: thừa dịp người gặp nguy năm đó, ngươi diệt sát ta lâm ra dòng chính tộc nhân lúc, chưa từng công bằng qua đào ta bản nguyên linh mạch lúc, lại có hay không nghĩ tới công bằng oanh? Còn chưa dứt lời dưới, lâm tầm lần nữa động thủ, đoạn đao oanh oanh lập lòe, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ hàng lâm xuống. Liền nghe phù một tiếng, Vân Khánh Bạch một đầu cánh tay phải bị chém xuống. Nếu không phải hắn né tránh kịp thời, cái này một chạm đều có thể chém dùng đầu lâu. Gặp bực này trọng kích, Vân Khánh Bạch chỉ phát ra một đạo kêu rên, chưa từng nói thêm. Chỉ là cái kia tuấn lãng dung nhăn đã là xanh xám vô cùng. Hắn tính tình kiêu ngạo, tự phụ, đạo tâm cũng cực kỳ cứng cỏi cùng cường đại. Nếu không, đoạn không có khả năng có được hôm nay đạo hạnh. Nhưng đây cũng không phải là đại biểu hắn sẽ không tức giận hôm nay tao ngộ đây hết thảy, bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Nhân sinh lần thứ nhất giận đến sắp bạo tẩu trình độ, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Khi hắn thoát khốn, ngóc đầu trở lại lúc, hắn hội sẽ gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả trận này truy đuổi. Trong lúc vô tình, đã tiếp tục 3 canh giờ. Dọc theo con đường này, bọn hắn vượt ngang sơn hà, tại thiên không chỗ cao truy đuổi, sớm đã không biết trải qua bao nhiêu vạn lý chi địa. Trên đường đi cũng là đưa tới không biết bao nhiêu kinh hô cùng kinh hãi. Đại hắc điểu thở hồng hộc, sắp hỏng mất, nó đã gần như kiệt lực. Lâm tầm cũng không tốt đến chỗ nào. Dọc theo con đường này, hắn xuất thủ không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là toàn lực ứng phó. Cho đến hiện tại, hắn thể lực cũng tiêu hao rất nhiều. Nhưng nghiêm trọng hơn chính là Vân Khánh Bạch, hắn thon dài trên người, quần áo tả tơi, thẩm thấu đỏ thắm vết máu, từng đạo đấm máu vết thương giao thoa, da chóc thịt bong, liền cánh tay cũng bị chém xuống một đầu. Đổi lại những người khác đụng phải nghiêm trọng như vậy thương thế, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Khánh Bạch là bực nào chi đáng sợ cùng khó chơi. Nếu để đối thủ như vậy lần này thoát khốn, về sau muốn giết chết hắn lúc còn không biết phải chờ tới lúc nào. Xem ra, ngươi đã sắp không kiên trì nổi. Vân Khánh Bạch bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Đã thấy lúc này, lâm tầm hít sâu một hơi, mắt đen bên trong lánh mang lói lên. Sau một khắc, hắn biện chỉ làm kiếm. Quanh thân lực lượng giống như oanh minh như thủy triều toàn bộ hội tụ ở kiếm chỉ phía trên. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố cũng là lặng yên ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Một phương này thiên địa, đều tựa như bị kinh động. Gào thét rung động túc bạc kiếm chỉ. Tại trong hư không một đâm, một đạo kiếm khí hiện hiện. Trong chốc lát chật ních càn khôn, vạch phá kinh vĩ. Đã dung nạp vô tận huyền diệu trong đó, lại bày biện ra phản phát quy chân đơn giản cảm giác. Bỗng nhiên, xa xa Vân Khánh Bạch sắc mặt đột biến triệt để vô pháp bảo trì bình tĩnh. Bởi vì, hắn ngửi được chí mạng uy hiếp một màn kia kiếm khí. Kỳ phong vô song, không thể câu nệ. Kỳ thế vô song, tuyệt thần lui tránh. Tựa như thiên địa cổ kim ngăn cản tại trước. Cũng có thể một kiếm phá khai kiếm này. Gọi là hữu khứ vô hồi không được Vân Khánh Bạch làm một tên tuyệt thế kiếm tu. Đối kiếm đạo tạo nghệ sớm đã đạt đến kinh thế hãi tục tình trạng. Làm sao không cảm giác được. Một kiếm này đáng sợ không chút do dự. Hắn cắn răng dùng ra chính mình bảo mệnh thủ đoạn. Ông một thanh kiếm vỏ nổi lên. Hiện lên thâm trầm ám kim sắc. Kỳ thượng quấn quanh lấy một đoạn dây đỏ. Lạc ấm lấy một giọt nước mắt. Vừa mới xuất hiện, vỏ kiếm bên trong có một tia u than nhẹ vang lên. Quanh cùng này đồng thời, Lâm Tầm kiếm khí đã phá sát mà tới. Vỏ kiếm kia tỏa ra sáng chói ánh sáng rực rỡ. Đúng là dường gì chỗ chặn một kiếm này. Vân Khánh Bạch ám buông lỏng một hơi. Có thể chợt, sắc mặt hắn tựu lại là biến đổi. Chỉ thấy vỏ kiếm kia oanh một tiếng, lại bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Mà một màn kia kiếm khí đã khí thế hung hung lướt đến đốt bỗng nhiên. Vân Khánh Bạch khí tức quanh người bỗng nhiên kéo lên một mảng lớn. Cũng không tiếp tục chú ý thể nổi áp chế thương thế. Triệt để bộc phát. Một đạo vô song kiếm ý tại cái kia một cách đạo kiếm bên trong lướt đi. Quanh trong chốc lát, hai đạo kiếm khí giao phong mảnh này càn khôn tựa như hủy diệt, lâm vào đại động đãng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 129 chương 1279 thất tình nan núi đá. Cỏ cây, hồ nước, dòng sông đều là trong tiếng nổ vang. Hóa thành không có. Tư không tại sụp đổ. Đại địa vỡ ra nhìn thấy mà giật mình cự đại khe rãnh. Phạm vi ngàn dặm chi địa. Nếu như phát sinh xưa nay chưa từng có địa chấn. Một mảnh hỗn độn. Từng sợi sụp đổ kiếm khí còn tại trong hư không phù du. Đều là tràn ngập lạnh thấu xương sát phạt khí. Thật lâu chưa từng tiêu tán. Bụi mù tràn ngập bên trong, Lâm Tầm ho khan một tiếng, dương mắt tứ phương trong lòng trầm xuống. Đã chết rồi sao? Đại Hắc Điểu từ một bên ngoi đầu lên hỏi. Không chết. Lâm Tầm nhớ lại lúc trước một màn kia. Kiếm khí đụng nhau bên trong. Vân Khánh Bạch mặc dù ngăn trở công kích, nhưng cũng đụng phải trọng kích. Thân thể đều vỡ vụn. Mơ hồ trong đó chỉ có thể nhìn thấy hắn hóa thành một tia hư ảo ánh sáng biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ thiếu một chút a đại hắc điểu rất mất mát. Ta vốn là không có ôm lấy quá lớn hy vọng. Lâm Tầm ngược lại là rất bình tĩnh. Bởi vì hắn tin tưởng. Vân Khánh Bạch loại người này. Tuyệt không có khả năng là tốt như vậy giết. Lần này có thể đem nó giết đến quăng mũ cởi giáp. Trọng thương ngã gục. Cũng là bởi vì xuất kỳ bất ý. Đánh hắn một cách vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá, hắn lần này gặp thương thế sự nghiêm trọng. Dù là có thể khôi phục lại cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Lâm Tầm hô một hơi. Hắn cảm giác toàn thân mỏi mệt. Một trận chiến này. Nhìn như thắng hiểm. Nhưng lại để hắn thanh tỉnh ý thức được. Như cùng trạng thái đỉnh phong bên trong Vân Khánh Bạc chính diện đối quyết. Hắn thậm chí không có nắm chắc đánh giết đối phương. Nguyên nhân ngay tại ở. Hắn tu vi. So với Vân Khánh Bạch chinh lệch hai cái cảnh giới nếu là cảnh giới tương đương. Lâm Tầm hoàn toàn có lòng tin đem nó triệt để giết chết muốn hay không tiếp tục đuổi theo Đại Hắc Điểu hỏi. Lâm Tầm lắc đầu đã không có có cơ sẽ hội giống như Vân Khánh Bạch. Loại nhân vật này, một khi đào thoát, bằng tâm trí của hắn cùng cổ tay, chú định không có khả năng lại bị tìm ra. Trở về đi, đi phù đồ tháp nhìn xem. Lâm Tầm làm ra quyết định. Một trận chiến này, hắn cần dốc lòng tiêu hóa, nhất là cần đối Vân Khánh Bạch chiến lực làm ra một cách tinh chuẩn phân tích. Được, Đại Hắc Điểu gật đầu đáp ứng. Một trận chiến này, nó cũng biết Lâm Tầm chiếm rất đại tiện nghi. Mấu chốt ngay tại ở hai điểm. Một là lúc ấy bọn hắn nhìn thấy Vân Khánh Bạch lúc. Đối phương vừa đang đứng ở luyện hóa cổ Phật tử thiên phú lực lượng khẩn yếu quan đầu. Vô pháp phát huy ra toàn bộ chiến lực. Hai là Vân Khánh Bạch căn bản không nghĩ tới cổ Phật tử phân thân đã sớm bị Đại Hắc Điểu bày ra nhất trọng thần bí cấm chế. Nguyên bản làm là như vậy vì tính toán cổ Phật tử bản tôn, để hắn tại dung hợp lực lượng phân thân lúc khiến cho gặp nạn. Không ngờ rằng cổ Phật tử bản tôn đã sớm bị Vân Khánh Bạch giết chết. Ngược lại là bởi vì luyện hóa cướp đoạt từ cổ Phật tử phân thân thiên phú lực lượng, gián tiếp bị nguyên bản chuẩn bị cho cổ Phật tử bản tôn chuẩn bị đại lễ. Đây cũng là vì sao lúc ấy tại phù đồ tháp bên trong, theo Đại Hắc Điểu một đạo bí ngữ phát ra, Vân Khánh Bạch trực tiếp bị thương ho ra máu nguyên nhân. Tóm lại, một loạt trùng hợp chồng lên mới khiến cho Vân Khánh Bạch lần này lâm vào bị động chi cực quấn bách tình trạng, không thể không trốn. Như thật chính diện đối quyết, Đại Hắc Điểu cũng cho rằng Lâm Tầm muốn đánh giết đối phương hy vọng không lớn. Nhưng về sau liền không chắc. Dựa theo Đại Hắc Điểu phỏng đoán, Vân Khánh Bạch trọng thương ngã gục, đang khôi phục đoạn thời gian này bên trong, Lâm Tầm chỉ cần nắm chắc thời gian đột phá, hoàn toàn có thể để thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nửa ngày sau, Lâm Tầm cùng Đại Hắc Điểu trở về phù đồ tháp, cố nén khốn đốn mệt mỏi. Lâm Tầm ở đây tháp bốn phía bày ra nhất trọng đạo văn cấm trận, sau đó liền trực tiếp bắt đầu bế quan. Đại Hắc Điểu bôn ba một đường cũng vây được không còn tinh khí thần, ngã đầu nằm tại chính mình đại hắc trong nồi nằm ngáy o o. Thiên kiêu kim bảng hạng nhất bá chủ Vân Khánh Bạch bị Lâm ma thần truy sát tại ngoại giới. Một tin tức như thế giống như gió bão, bắt đầu quét sạch truyền bá, rất nhanh liền oanh động Cấn Sơn cảnh, sau đó lan tràn tới toàn bộ thượng cửu cảnh. Trong lúc nhất thời, cũng là đã dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Yên lặng 4 năm sau, Lâm ma thần vừa mới xuất thế, liền trước sau trấn áp minh tử cùng cổ Phật tử. Lúc này mới qua bao lâu, thế mà giết đến Vân Khánh Bạch đều chật vật mà chạy, có người chấn động. Cái này chẳng phải là chứng minh Lâm Tầm bây giờ đã có được kiếm chỉ thiên kiêu kim bảng hạng nhất chiến lực, có thể hắn mới chỉ có trường sinh tam kiếp cảnh tu vi a? Có người kinh ngạc. Đây nhất định là giả, Vân Khánh Bạch là vô địch, như thiên thượng đại nhật, hình một mình càn khôn. Há lại Lâm Tầm bực này huyền hỏa chi quang có thể tranh huy? Cũng có người không tin tưởng, khịt mũi coi thường. Thông Thiên Kiếm Tông người đâu, vì sao không đúng việc này tiến hành giải thích? Chẳng lẽ Vân Khánh Bạch thật bị Lâm ma thần truy sát? Một đường nhao nhao nhốn nháo nghị luận, tại thượng cửu cảnh bên trong sinh ra, nhấc lên không biết bao nhiêu sóng gió. Vô luận tin tức thật giả, trong lúc nhất thời ngược lại là đem Lâm Tầm thanh danh lại lần nữa đẩy cao rất nhiều. Rất có thiên hạ người nào không biết quân xu thế. Khảm thủy cảnh, một mảnh màu đen đại dương chỗ sâu, có một tòa đảo hoang. A, cái này một ngày, một đảo tràn ngập phẫn nộ, hận ý gào thét, nếu như cuồn cuộn khuấy động như tiếng sấm. Cả, hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Trong lúc nhất thời, mảnh này hải vực lăn lộn, ẩn núp trong nước biển hung thú đều sợ hãi, hoảng hốt chạy trốn. Hồi lâu thanh âm mới biến mất. Đảo hoang bên trên, Vân Khánh Bạch ngồi liệt trên mặt đất, tóc tai bù xù, thở hồng hộc, sắc mặt tái xanh đến đáng sợ, một đôi con ngươi đều sung huyết. Nhìn kỹ, thân thể của hắn giống như xé sách đồ sứ, dày đặc từng đảo vết thương, đấm máu, nhìn thấy mà giật mình. Lần này thổ thương muốn viễn siêu Vân Khánh Bạch tưởng tượng, bị đánh gãy luyện hóa cổ Phật tử thiên phú lực lượng, làm cho hắn gặp phản phệ, tự thân đạo cơ đều sinh ra một chút kẽ hở. Mà Đại Hắc Điểu kia một đạo bí chú thì làm hắn đụng phải nội thương nghiêm trọng, đã tổn thương hắn đến đạo hạnh của hắn nhất làm cho Vân Khánh Bạch đại hận chính là, tại cùng Lâm Tầm kiếm khí đối kháng bên trong, hắn luôn luôn tự phụ vô cùng kiếm đạo tạo nghệ, lại không có thể ngăn lại một kích kia, đến mức làm hắn thân thể đều phá toái, thần hồn cũng thụ trọng thương đây hết thảy. Để tâm cao khí ngạo Vân Khánh Bạch làm sao có thể nuốt xuống cơn giận này? Theo tu hành đến nay, hắn đánh nhiều thắng nhiều, tại đạo độ cao hơn ca tiến mạnh, chưa từng chịu đựng bực này đánh bại vô cùng nhục nhã. Cho đến hồi lâu, Vân Khánh Bạch cảm xúc mới bình phục lại, tâm cảnh cũng khôi phục bình tĩnh như trước cùng kiên định. Hắn kiếm đạo sẽ không tựu như vậy phá tan, có thể tại cùng thế hệ bên trong trổ hết tài năng, cho đến bây giờ xưng bá thiên kiêu kim bảng hạng nhất. Đến nay, Vân Khánh Bạch tự không tầm thường, trên ý nghĩa thiên tài có thể so sánh. Thiên phú của hắn, tâm trí, tài tình, nội tình không có chỗ nào mà không phải là đương thế đứng đầu nhất. Như vẻn vẹn bởi vì một lần đánh bại tựu không gượng dậy nổi, vậy thì không phải là Vân Khánh Bạch đợi ta trở về lúc, chính là các ngươi hồn phi phách tán thời điểm. Lẩm bẩm thanh âm bên trong, Vân Khánh Bạch thần sắc hờ hững, hai đầu lông mày đều là sát phạt khí. Vài ngày sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, đôi mắt trầm tĩnh thanh tĩnh tĩnh mịt. Đánh bại Vân Khánh Bạch, mặc dù chưa từng đem nó đánh giết, nhưng lần này kinh lịch lại lệnh làm Lâm Tầm tâm cảnh sinh ra một loại nào đó thối biến. Bất kể như thế nào, tại cùng Vân Khánh Bạch lần thứ nhất giao phong bên trong, hắn thắng cứ việc thành phần có vận khí, nhưng vận khí đồng dạng là thực lực một loại, không quá ba ngày liền có thể phá cảnh mà lên. Lâm Tầm trong lòng hiện ra một cái báo hiệu. Kỳ thật, sớm tại trước đây không lâu Uổng Tử Chi Địa lúc, hắn tu vi đã đạt đến viên mãn tình trạng, chỉ kém thời cơ phá cảnh. Bây giờ tâm huyết dâng trào, dự cảm đến phá cảnh thời cơ cũng là thuận lý thành trương sự tình. Bạch ba ngày sau, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, xuất hiện tại 3000 phù đồ tháp trên không. Theo quanh người hắn khí tức phóng thích, trên bầu trời, màu đen kiếp vân giống như thủy triều bao trùm mà đến, tản mát ra đủ để khiến thế nhân đều là rung động túc khí tức khủng bố. Lâm Tầm sừng sững hư không bên trên, tóc đen tung bay, thần sắc trước nay chưa từng có bình tĩnh. Trường sinh chín cảnh, phân tam tai lục nan, trước ba cái tai kiếp đã sớm bị hắn một hơi vượt qua. Bây giờ nghênh đón chính là lần thứ tư trường sinh kiếp, lại bị gọi là thất tình nan. Phàm là sinh linh đều có thất tình lục dục. Cái này thất tình chỉ là vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh, chiếu rọi tại tâm cảnh thì sẽ ảnh hưởng đến tu đạo giả tu hành. Trường sinh thứ tứ kiếp, chỗ hàng lâm chính là thất tình chi kiếp. Ầm ầm, thiên địa u ám, vạn vật khắc nghiệt, che khuất bầu trời kiếp vân chỗ sâu, truyền đạt ra một trận lạnh mình trái tim băng giá ngột ngạt lôi âm. Từng đạo giống như uốn cong nhưng có khí thế đại xà mỹ lệ thiểm điện lấp lóe, tản mát ra đủ để hủy thế thiên uy, lệnh làm hư không đều hỗn loạn. Mà tại Lâm Tầm mắt đen bên trong thì giếng nước yên tĩnh, không buồn không vui. Răng rắc, một đạo sáng rỡ vô song thiểm điện giống như xé sách thiên vũ chiến mâu, đột nhiên chém giết mà xuống, phát ra chấn thế thanh âm. Cùng này đồng thời, nguyên bản không nhúc nhích Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, nghênh vọt lên có người tại độ kiếp Phật địa. Một tòa bạch cốt trên ngọn núi lớn, một đạo cao thân ảnh đôi mắt co rụt lại, nhìn về phía phương xa. Nơi đó, kiếp vân liên tục, lôi đình như giận, điện xà cuồng vũ, thanh thế chi hùng vĩ, giống như ngày tận thế tới. Thất tình nan chỉ là, kiếp số này cũng quá mức đáng sợ. Cuộc đời chưa từng nhìn thấy, xem ra cũng là một cách đủ để nghịch thiên ngoan nhân tại phá cảnh. Cao thân ảnh có một đầu hỏa hồng như đốt tóc dài, dáng vẻ ngang tàng, đôi mắt như phong, cực kỳ chi bá đạo cùng bễ nghễ. Làm phát giác được một màn này lúc, hắn thân ảnh lói lên tựu hướng phương xa thiên kiếp hàng lâm chi địa phóng đi. Ừ, cùng này đồng thời, tại kia một đạo sừng sững thiên địa ở giữa kiếm thánh cốt xương cốt trước. Một cái toàn thân tắm rửa tại băng tuyết bên trong nữ tử ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Nơi đó hẳn là 3000 Phật chỗ địa phương, lại có người lựa chọn ở nơi đó độ kiếp, không sợ bị người để mắt tới. Nữ tử một bộ u lam váy, thân ảnh thon dài uyển chuyển, như thác nước, tóc dài màu bạc tung bay, lộ ra một bộ mỹ lệ vô song trắng nõn khuôn mặt. Một chút suy nghĩ, nàng thân ảnh phiêu dắt, như hành tẩu tại trong gió tuyết tiên tử đột nhiên mà đi. Thật là lớn thanh thế, đi, đi xem một chút. Giờ khắc này, phân bố tại Phật chỗ khu vực khác nhau tu đạo giả đều là lần lượt bị kinh động, ánh mắt lấp lóe, hướng 3000 phù đồ tháp chỗ địa phương lao đi. Phàm là tu đạo giả độ kiếp, thường thường chọn một chỗ an toàn địa phương, để phòng bị người phá hư, đến mức khi kiếp số bên trong gặp nạn. Nhưng bây giờ, tại cách này hung hiểm vô cùng phù đồ phạm thổ bên trong, lại có người gan lớn đến lựa chọn ở chỗ này độ kiếp. Bản thân cái này tự lộ ra rất đáng chú ý. Đây hết thầy, Lâm Tầm không hề hay biết. Hắn tóc đen bay lên, quanh thân lưu chuyển minh mông đạo quang. Tại nghịch thiên chinh phạt từng đạo chói mắt thiểm điện rơi xuống, đem hắn thân ảnh làm nổi bật đến giống như một tôn thần chi. Có một loại chấn động lòng người lực lượng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 129 chương 1280 miệng thiếu xích linh tiêu phù đồ tháp 3000 thước. Bởi từng chồng bạch cốt kiến trúc sừng sững thiên địa ở giữa, mà tại kỳ thượng kiếp vân nặng nề, lôi điện oanh minh, phóng thích ra thiên uy dày trọng, lệnh làm phạm vi ngàn dặm đều là tràn ngập tại một loại kinh khủng kinh dị bầu không khí bên trong. Lâm Tầm thân ảnh chinh phạt kỳ thượng, tắm rửa lôi mang hồ quang điện toàn, thân lập lòe tựa như thần nhân. Là Lâm Ma Thần có người kinh hô. Phù cận lục tục ngo ngoe có thật nhiều tu đạo giả tới gần. Khi thấy rõ người độ kiếp đúng là trong truyền thuyết cái kia hung uy thao thiên ngoan nhân lúc, cũng không khỏi một trận giật mình. Đúng là hắn bây giờ mới lần thứ tư trường sinh kiếp, tựu sức chiến đấu cỡ này, sao có thể sẽ là kia Vân Khánh Bạch đối thủ. Vì kia tóc đỏ như lửa nam tử cũng tới, tay áo phất phới, thân ảnh ngang tàng, tản mát ra cường thịnh mà bá đạo khí thế. Hắn đánh giá ngay tại độ kiếp Lâm Tầm, rất không minh bạch. Ăn bỗng dưng, hắn tựa như lòng có cảm giác, đôi mắt đột nhiên quét qua, nhìn về phía khác một bên. Chỉ thấy một đạo tắm rửa tại hư ảo băng tuyết bên trong bóng hình xinh đẹp hiện hiện. Dung nhan xuất chúng, dáng vẻ như trăng sáng nhô lên cao, băng thanh ngọc khiết, cô lạnh tuyệt tục. Cùng này đồng thời, kia nữ tử rõ ràng mắt cũng xem đi qua. Lập tức, hai đạo ánh mắt tại trong hư không va chạm, cả hai đều là nhận ra lẫn nhau thân phận. Xích Linh Tiêu Lấm Tuyết Thánh Nữ sau đó, cả hai đều là thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý đối phương. Cùng này đồng thời, giữa sân một trận sao động, không ít tu đạo giả đều nhận ra Xích Linh Tiêu cùng Lấm Tuyết Thánh Nữ thân phận, động dung không thôi. Tại hiện nay thượng cửu cảnh, có thể đưa thân thiên kiêu kim bảng bên trên cường giả, liền đã có thể gọi là cùng thế hệ bên trong cử đầu cấp nhân vật. Có thể đưa thân thiên kiêu kim bảng 10 vị trí đầu hàng ngũ, đã có thể nói là bá chủ cử phách tồn tại. Không có chỗ nào mà không phải là có được tuyệt thế tư chất, nương theo đại khí vận nhân vật phong vân. Mà Xích Linh Tiêu cùng Lấm Tuyết Thánh Nữ liền ở vào thiên kiêu kim bảng 10 vị trí đầu trong hàng ngũ. Những năm gần đây, thiên kiêu kim bảng bên trên thứ tự gần như mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ sinh ra biến hóa. Nhưng vô luận là Xích Linh Tiêu vẫn là Lấm Tuyết Thánh Nữ, cả hai thứ tự đều không từng rơi ra qua 10 vị trí đầu. Bởi vậy, cũng đủ để chứng minh hai người chiến lực quá kinh khủng. Cũng không trách sẽ ở giờ phút này dẫn phát toàn trường tu đạo giả sao động. Lấm Tuyết, những ngày này khắp nơi đều tại truyền, cái này Lâm Tầm giết đến Vân Khánh Bạch chạy trối chết, ngươi có thể tin tưởng bỗng dưng. Xích Linh Tiêu mở miệng, thanh âm trầm hồn, có một loại thẳng đến lòng người bá khí. Cả người hắn giống như bá vương lâm thế, khí thế bay lên chưa từng giấu dốt. Ngươi đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lấm Tuyết thánh nữ thanh âm trầm thấp thanh tỉnh thấu xương băng lãnh. Xích Linh Tiêu cười to, đôi mắt dâng lên thần mang, xa xa nhìn qua nơi xa ngay tại độ kiếp lâm tầm, nói, hỏi hắn cũng vô dụng, dù sao, nói mà không có bằng chứng, muốn biết đạo chân chính đáp án, chỉ có một cái con đường, mọi người tại đây đều là vểnh tai. Ngươi muốn xuất thủ? Lấm Tuyết thánh nữ kinh ngạc nói. Xích Linh Tiêu cười đến càng thêm vui vẻ cùng tứ không kiêng sợ, nói, người hiểu ta, Lấm Tuyết thánh nữ vậy. Không tệ, cơ hội khó gặp, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không ít người đều lạnh cả tim. Ai cũng biết, Xích Linh Tiêu từ khi tại cổ hoang vực bên trong xuất thế, tự lần lượt đánh chết cái này đến cái khác cùng thế hệ bên trong nhân vật đứng đầu. Cho đến tiến vào tuyệt đỉnh chi vực về sau, chết tại Xích Linh Tiêu trong tay thiên kiêu nhân vật, tối thiểu có trên trăm chi chúng còn như chết ở trong tay hắn cái khác nhân vật. Càng là nhiều không kể xiết. Không khoa trương địa thuyết, Xích Linh Tiêu liền là một cái hiếu chiến như điên sát tinh, làm theo ý mình, vô pháp vô thiên, cực kỳ chi bá đạo cùng ương ngạnh. Lúc này hắn lại muốn hướng lâm tầm động thủ, làm sao không làm người ta giật mình? Liền sợ ngươi đụng phải một cái mũi xám. Lấm Tuyết thánh nữ ngữ khí thanh lãnh, người nàng như băng tuyết, phong thái tuyệt tục. Ha ha ha, Xích Linh Tiêu ngửa mặt lên trời cười to. Liền sợ hắn lâm tầm ngăn không được của ta sát phạt. Thanh âm trịch địa hữu thanh, âm vang hữu lực. Phàm là như hắn nhân vật như vậy, đều là dùng dưỡng thành niềm tin vô địch, làm sao sợ chiến như lâm tầm thật cực kỳ cường đại. Thế thì cũng được, nhưng nếu là hữu danh vô thực, Xích Linh Tiêu tuyệt đối không để tâm đem nó giết. Nguyên nhân giết người còn cần nguyên nhân, đây chính là Xích Linh Tiêu. Bá đạo, ương ngạnh, kiêu ngạo, nhưng đồng thời cũng cực đoan cường đại. Nếu không, y theo hắn bực này bản tính cùng tính khí, chỉ sợ sớm đã gặp nạn. Ta ngược lại thật ra nghĩ khuyên ngươi một câu, đừng làm chuyện điên rồ. Nhìn một chút Minh Tử, cổ Phật tử hạ tràng, ngươi nên tinh tường đồng thủ hậu quả. Lấm Tuyết lạnh nhạt nói. Một câu lệnh làm Xích Linh Tiêu trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một vòng phong mang, nói, mặc dù biết ngươi là tài khích tướng, nhưng ta hết lần này tới lần khác tựu dính chiêu này. Oanh, nói đến đây hắn bỗng dưng đằng không mà lên, phát ra một đạo thét dài. Lâm Tầm, nhanh chóng độ kiếp, ta tại bậc này lấy đánh với ngươi một trận. Một câu tràn ngập càn khôn, lệnh làm giữa sân mọi người biến sắc. Cần biết, kia lâm ma thần có thể ngay tại độ kiếp, có chút sai lầm liền có thể gặp nạn. Mà Xích Linh Tiêu hết lần này tới lần khác tại lúc này khởi xướng khiêu chiến, cái này không thể nghi ngờ giống như là một loại phá hư hành vi thất tình nan. Khảo nghiệm không phải liền là tâm cảnh cảm xúc chi ba động như lâm ma thần gặp ảnh hưởng. Hạ chàng sao có thể hồi sẽ tốt nơi xa. Lôi kiếp trùng điệp, càng thêm kinh khủng. Lâm Tầm thân ảnh giãy giụa trong đó, lộ ra vô cùng chật vật, như muốn nhìn không được. Cũng không biết phải chăng nhận lấy Xích Linh Tiêu ảnh hưởng. Ngươi làm như thế, phải chăng có hơi quá? Lấm Tuyết lườm Xích Linh Tiêu một chút. Đây chính là kiếp hắn vừa lựa chọn ở chỗ này độ kiếp, liền nên có tiếp nhận ngoại giới quấy nhiễu chuẩn bị. Chẳng trách ai. Xích Linh Tiêu cười đến rất rực rỡ. Huống chi, nếu ngay cả bực này ảnh hưởng đều gánh không được, bị lôi kiếp đánh chết cũng xứng đáng. Trong lòng mọi người thầm than. Cuồng, thực sự thật ngông cuồng. Cái này Xích Linh Tiêu làm việc, hoàn toàn liền là dựa theo chính mình tính tử lai, lộ ra tứ không kiêng sợ chi cực. Lấm Tuyết không còn nhiều lời. Nàng mặc dù không quen nhìn Xích Linh Tiêu hành vi, nhưng cũng không sẽ thay Lâm Tầm ra mặt. Dù sao, nàng cùng Lâm Tầm cũng là lần thứ nhất gặp mặt, giống như người xa lạ. Nàng cũng không thể sẽ vì giúp Lâm Tầm giải khốn mà đi đắc tội Xích Linh Tiêu. Lâm Tầm, ngươi có thể từng nghe được tự hồi trở lại một câu. Đương nhiên, ngươi cho dù không đáp ứng, Đợi chút nữa ta cũng là sẽ đồng thủ. Xích Linh Tiêu lại lần nữa cao giọng mở miệng. Tất cả mọi người không nhìn được hít vào khí lạnh. Đổi lại là bọn hắn là Lâm Tầm, cũng tuyệt đối sẽ không Xích Linh Tiêu bực này hành vi lôi kiếp phía dưới. Lâm Tầm toàn thân chảy máu, da thịt tổn hại, lộ ra rất chật vật cùng thê thảm. Hắn kiếp số cùng những cường giả khác khác biệt, một lần so một lần biến thái, cực kỳ kinh khủng. Hắn cũng tin tưởng cái này cùng chính mình sở cầu tác đạo đồ có quan hệ. Dù sao trước kia khi độ kiếp đã từng phát sinh qua những chuyện tương tự, trong lòng đã sớm chuẩn bị. Chỉ là dù vậy vẫn là để hắn cảm thấy vô cùng gian nan cùng hung hiểm. Đến mức kiên trì đến bây giờ lúc, hắn đã là thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có. Mà lúc này, Xích Linh Tiêu kia tứ không kiêng sợ khiêu khích thanh âm, tựa như ô nha gọi bậy tựa như, lệnh làm Lâm Tầm bằng sinh một tia bực bội. Yên tâm, đợi chút nữa cam đoan đưa ngươi đầu lưới rút, miệng đập nát, thanh âm băng lãnh. Cũng bởi vì nói ra câu nói này, một chút phân tâm, lệnh làm Lâm Tầm lại gặp đáng sợ lôi kiếp chém giết, thân thể đều kém chút theo giữa không trung rơi xuống. Xích Linh Tiêu nhìn không được cười to. Được a, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị đánh chết rồi. Như dạng này, coi như triệt để thành người trong thiên hạ trò cười. Tất cả mọi người một trận than thở, Xích Linh Tiêu cử động lần này có thể giống như triệt để đem Lâm Tầm đắc tội thảm rồi. Bất quá, ai cũng tin tưởng, Lâm Tầm cho dù bước vào trường sinh tứ kiếp cảnh, nhưng muốn đánh bại sớm đã bước vào này cảnh Xích Linh Tiêu, chỉ sợ sẽ rất khó cần biết. Xích Linh Tiêu tại Thiên Kiêu Kim bảng bên trên xếp hạng còn muốn tại kia Minh Tử phía trên, vì sao đến bây giờ còn không kết thúc là ngươi quá yếu. Vẫn là cái này lôi kiếp quá mạnh không bao lâu. Xích Linh Tiêu hình như có chút ít không kiên nhẫn, lên tiếng thúc giục. Nhanh lên đi, thời gian của ta rất quý giá, cũng không có suy nghĩ đều tốn tại trên người ngươi. Lôi kiếp hàng lâm, vô luận là ai cũng không dám tới gần, để tránh bị cướp số dính vào người. Hậu quả kia coi như nghiêm trọng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán. Đây cũng là vì sao Lâm Tầm có can đảm ở đây độ kiếp nguyên nhân chỗ. Từ xưa đến nay, ai dám tại trong lôi kiếp đánh lén người độ kiếp vậy tuyệt đối cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đương nhiên, dùng thanh âm quấy nhiễu, hoặc là dùng một chút bí khí cách không tiến hành phá hư, lại là có thể được. Nhưng tu đạo giả độ kiếp, tất cả đều đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bị thanh âm quấy nhiễu, bình thường sẽ rất ít ảnh hưởng đến người độ kiếp. Đồng dạng có thể phá hư người độ kiếp bí khí, cũng cực kỳ chi hiếm có cùng hiếm thấy. Bất quá, Lâm Tầm chỗ độ chi kiếp, chính là thất tình nan, trực tiếp tác dụng tại tâm cảnh cảm xúc. Xích Linh Tiêu lựa chọn dùng thanh âm quấy nhiễu, ngược lại có thể đưa đến kỳ hiệu. Đây cũng là vì sao mọi người cho rằng Xích Linh Tiêu nhìn như quang minh chính đại, kỳ thực thủ đoạn cực kỳ âm tàn nguyên nhân chỗ. Ngươi đến tột cùng được hay không? Xích Linh Tiêu lại hô to hét lớn. Một chút tu đạo giả đều có chút xem không nhỏ đi. Cái này nhằm vào hương vị cũng quá rõ ràng. Oanh, đúng lúc này, trên bầu trời, Lâm Tầm bỗng nhiên mở ra thân thể, tại liên tục kiếp lôi bên trong sông ra, một quyền đánh ra, bát phương kiếp vân đều là băng trong chốc lát, thiên kiếp biến mất, chỉ có đầy trời rực rỡ đích lôi mang bay là tả, đem Lâm Tầm cả người đều tắm rửa trong đó. Áo quần hắn phá toái, cơ thể nhuốm máu, tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật cùng thê thảm. Chỉ là thần sắc lại cực kỳ chi bình tĩnh, mà tại hắn Nhược Uyên sâu thẳm mắt đen bên trong thì lóe ra lạnh lẽo sát cơ. Hô, hắn hít thở sâu một hơi, cảm thụ được quanh thân khí cơ ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lòng đại định, vượt qua toàn trường chấn động, trận này kiếp số tuyệt đối có thể xưng khoáng thế, làm người ta đại khai nhãn giới. Mà trải qua này nhất kiếp, Lâm Tầm đã đợi tại thuận lợi phá cảnh, theo trường sinh tam kiếp bước vào đến trường sinh tứ kiếp tình trạng. Hắn chiến lực nhất định là muốn sinh ra chất tăng lên, chỉ là Tại thời khắc này mọi người lại không lo được cảm khái. Đều theo Lâm Tầm ánh mắt. Nhìn về phía xa xa Xích Linh Tiêu. Tất cả mọi người biết rõ. Một trận đại chiến đã không thể tránh né, suy nghĩ một chút Xích Linh Tiêu vừa rồi loại kia trắng trợn khiêu khích hành vi. Đổi lại ở đây những cái kia tu đạo giả. Đều căn bản không có cách nào nhẫn. Ngươi không phải đợi đã không kịp sao, đến Lâm Tầm mở miệng thanh âm lạnh lẽo, sát cơ bốn phía. Hắn nhưng không biết Xích Linh Tiêu là ai, nhưng chính là biết rõ, cũng căn bản sẽ không để ý. Ngươi không có ý định chỉnh đốn thoáng cách, ta cũng không muốn thừa dịp người gặp nguy. Như chuyển đi, cho dù thắng, cũng thắng mà không võ. Có hại của ta mặt mũi. Xích Linh Tiêu ung dung mở miệng. Tất cả mọi người không còn gì để nói. Trước đó ngươi lên tiếng khiêu khích cùng quấy nhiễu. Không phải là không thừa dịp người gặp nguy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 129 chương 1281 lão cáp bằng hữu, đây là trêu đùa. Tất cả mọi người ý thức được. Từ vừa mới bắt đầu, Xích Linh Tiêu ngay tại cố ý trêu cợt Lâm Tầm. Dụng tâm chưa nói tới độc địa, nhưng tuyệt đối rất ác liệt. Đối phó ngươi loại này rác rưởi, không cần chỉnh đốn. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh. Rác rưởi giải rác hai chữ, để toàn trường vì đó một tịch. Tại hiện nay thượng cửu cảnh, ai dám dùng dạng này chữ để hình dung từng vị liệt thiên kiêu kim bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Cách này hoàn toàn tựu giống như là tại quang minh chính đại chỗ nhục nhã Xích Linh Tiêu. Quả nhiên, trong chốc lát, Xích Linh Tiêu sắc mặt liền là lạnh lẽo. Trong con ngươi bốc hơi lấy đáng sợ thần mang. Nói: ngươi dám nhục ta, vũ nhục người khác, người vĩnh viễn nhục chi. Liền mắng ngươi rác rưởi. Chẳng lẽ ngươi còn không phục? Lâm Tầm ngôn từ bình thản, lại mọi người hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, Xích Linh Tiêu có lẽ được xưng tụng là một cách làm theo ý mình, vô pháp vô thiên ngoan nhân. Nhưng đồng dạng, Lâm Ma Thần cũng không phải ăn chay luận đến đàm phách mạnh. Toàn bộ thượng cửu cảnh đều là rõ như ban ngày Xích đạo bản. Ta vừa rồi cũng nhắc nhở qua ngươi, chớ có làm quá mức. Ngươi xem, hiện tại báo ứng tới. Lâm Tuyết bỗng nhiên mở miệng một câu, để Xích Linh Tiêu sắc mặt càng thêm âm trầm. Ta ngược lại muốn xem ngươi Lâm Ma Thần đến tột cùng có cái gì năng lực, dám như thế nói chuyện. Oanh, sau một khắc, Xích Linh Tiêu đằng không mà lên, đầu đầy hỏa phát cuồng múa. Tại hắn phía sau chiếu rọi ra lục ngục sụp đổ, vượt thần trầm luôn diệt thế cảnh tượng. Đây là lục ngục diệt thế công uy năng, chính là cổ xưa vãng kim đến nhất đẳng tuyệt thế pháp môn. Trong chốc lát, phương này thiên địa oanh minh, làm nổi bật đến Xích Linh Tiêu uy thế khiếp người, rất có khí thôn càn khôn bá khí. Bạch cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm chân đạp cương đấu vút qua mà ra, bỗng dưng biển chỉ vạch một cái, đoạn đao bảo sát mà ra. Vô Thường Trảm như gặp qua Lâm Tầm cùng Vân Khánh Bạch quyết đấu lúc tình cảnh, liền có thể tinh tường phát hiện, lần này Vô Thường Trảm uy thế rõ ràng tăng vọt một mảng lớn. Sinh ra chất thuế biến, Xích Linh Tiêu trong lòng nghiêm nghị, vừa muốn chống cự, nhưng toàn thân lại sinh ra thấu xương hàn ý, như bị đao phong chống đỡ tại cổ họng. Sắc mặt hắn đại biến, ý thức được cái này một trảm đáng sợ, không chút do dự vận dụng toàn bộ lực lượng. Lục ngục thương ngâm hét to âm thanh bên trong, hắn một quyền đánh ra, hiện ra sáu tòa luyện ngục, hiện lên lục hợp chi thế, chấn áp càn khôn, phá sát mà ra. Mỗi một tòa luyện ngục đều là hiện ra khác biệt cảnh tượng, diễn dịch ra khác biệt uy thế, hội tụ vào một chỗ, giống như mở ra lục đạo luân hồi đại môn. Cách này không thể nghi ngờ là Xích Linh Tiêu tuyệt sát thủ đoạn. Giữa sân mọi người tại cách này một cái chớp mắt đều như đặt mình vào trong hầm băng, toàn thân ớt ra hàn ý. Bực này pháp môn đơn giản có chấn nhiếp dược thần chi uy. Có thể để tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chính là Lâm Tầm cách này một trảm chi lực, giống như bẻ gãy nghiền nát những nơi đi qua, đem kia sáu tòa luyện ngục mạnh mẽ phá vỡ, sinh ra đinh tai nhức óc nổ đùng. Mưa ánh sáng tung bay bên trong, Phù một tiếng, Xích Linh Tiêu cánh tay bên trên bị xé nứt khai một đạo đẫm máu vết thương. Hắn tựa như khó có thể tin, sờ soạng vết thương một chút, nói: ngươi có thể làm bị thương ta giữa sân, tính mịch vô cùng. Nào chỉ là làm bị thương, đây mới là khai chiến kích thứ nhất. Tựu tiên thanh đoạt nhân nơi xa, Lấm Tuyết thánh nữ rõ ràng mắt bỗng nhiên ngưng tụ, chấn động trong lòng. Lâm Tầm vừa mới vượt qua thiên kiếp, khí tức quanh người suy yếu, nhưng lại tại bực này tình huống dưới lại một chém bị thương đến Xích Linh Tiêu như vậy. Lâm Tầm chiến lực lại đã cường đại đến mức nào? Rác rưởi liền là rác rưởi. Ai cho ngươi dũng khí dám đến khiêu khích ta? Lạnh lẽo như đao thanh âm bên trong, Lâm Tầm bão hướng sông. Hắn rõ ràng toàn thân thương thế, tóc tai bù xù, nhìn rất chật vật. Nhưng khi xuất kích lúc, lại cho người ta đập vào mặt mà tới áp bách khí tức, làm người ta như muốn ngạt thở. Ngươi muốn chết, Xích Linh Tiêu đại hống, tóc bay vù vù. Vô tận hỏa diễm đạo quang theo hắn trên thân tràn ngập, để hắn như thiêu đốt lên một vòng đại nhật. Lục luyện chi nhận chỉ thấy trong hư không, sáu tòa luyện ngục hiện lên, giống như thủy triều hỏa diễm đao đao lướt đi, lại hóa thành một tòa cỡ lớn đao trận. Xâm La vạn tượng, phong mang chi thịnh, kinh thiên động địa. Rất nhiều tu đạo giả đều đang kinh hãi bên trong nhao nhao tránh lui, tê cả da đầu. Lâm Tầm điều khiển đoạn đao, thần sắc đạm mạc, tới quyết đấu. Oanh, cả hai va chạm, làm cho một phương này thiên địa giống như bị đánh bạo. Càn khôn dễ đổi, tư không hỗn loạn. Hỗn loạn tưng bừng cùng dung chuyển khí tức. Kia hừng hực loạn lưu quét sạc chỗ, từng tòa bạch cốt trồng chất mà thành đại sơn đều sụp đổ, hóa thành bột phấn bay lên. Cái này nhất định là một trận bá chủ tầng thứ khoáng thế quyết đấu. Nhưng khiến cho mọi người đều tim đập nhanh chính là, vẹn vẹn sát na, Xích Linh Tiêu liền lại lần nữa bị thương, bị đoạn đao bổ đến cả người bay rớt ra ngoài, miệng mũi phun máu. Sở dĩ thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, chính là hắn khoác trên người một tầng chiến giáp, giúp hắn hóa giải cái này một chạm. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ làm hắn gặp nội thương. Tại sao không nói chuyện, rác rưởi? Vừa rồi ngươi không phải kêu gào rất lợi hại phải không? Lâm Tầm thanh âm càng thêm lạnh lẽo. Lúc độ kiếp, kiêng kỵ nhất liền là bị ngoại giới quấy nhiễu, mà hắn cùng Xích Linh Tiêu không oán không cừu, có thể hết lần này tới lần khác địa, gia hỏa này lại nhảy nhót rất lợi hại, liên tiếp đến quấy nhiễu chính mình. Đây cũng không phải là mạo phạm cùng khiêu khích đơn giản như vậy, cho nên động thủ lúc Lâm Tầm có thể không có chút nào khách khí. Bị mở miệng một tiếng rác rưởi chỗ nhục nhã, Xích Linh Tiêu tức giận đến kém chút ho ra máu. Từ xuất thế đến nay, hắn đoạn đường này chân đạp một đám thiên kiêu thi hài phù diêu mà lên, nghiễm nhiên trở thành một cách làm người ta nói mà biến sắc tồn tại. Nhưng từ chưa từng bị người như vậy nhục nhã qua, giết Xích Linh Tiêu gầm thét, triệt để bạo phát. Ầm, nhưng rất nhanh, hắn tựu lại một lần bị đánh tan, miệng đều bị Lâm Tầm một quyền đập nát phá vỡ, răng không biết bong ra từng màng bao nhiêu khỏa, nửa gương mặt gò má đều sưng đỏ. Mọi người cách này một cách chớp mắt đều nhớ tới Lâm Tầm mới vừa nói câu nói kia, muốn đem Xích Linh Tiêu đầu lưới rút, miệng đập nát, mà Lâm Tuyết thánh nữ đã vô pháp giữ vững bình tĩnh. Nàng đã nhìn ra tại về mặt chiến lực, Xích Linh Tiêu rõ ràng phải kém một đoạn, căn bản không phải Lâm Tầm đối thủ. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm khí tức rõ ràng tại bằng tốc độ kinh người khôi phục cùng tăng lên, trở nên càng thêm kinh khủng. Hiển nhiên, hắn ngay tại theo độ kiếp sau suy yếu kỳ cực nhanh khôi phục, mà lên cảnh giới sớm đã không phải trường sinh tam kiếp cảnh lúc. Nhưng so sánh lần này, Xích Linh Tiêu thật là muốn ăn không được ôm lấy đi. Lấm Tuyết thánh nữ trong lòng thở dài. Quả nhiên, nàng ý nghĩ này vừa dứt dưới, giữa sân, Xích Linh Tiêu tự phát ra chấn nộ kêu thảm. Chỉ thấy miệng hắn máu me đầm đìa, sưng đỏ vô cùng, rõ ràng lại bị Lâm Tầm đánh một cái, xương cằm cách đều sụp đổ sụp đổ, hoàn toàn thay đổi. cái này có lẽ tự gọi họa từ miệng mà ra. Trước đó Xích Linh Tiêu cỡ nào bế nghệ bá đạo, ngang ngược, tại Lâm Tầm khi độ kiếp, ngôn từ vô kỷ, nhất phái chỉ điểm giang sơn tư thế. Nhưng bây giờ, cái kia các loại chờ thê thảm bộ dáng thấy bốn phía tất cả mọi người cảm thấy thịt đau, có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến. Dù sao cũng là từng vị liệt thiên kiêu kim bảng 10 hạng đầu bá chủ cấp nhân vật, nhưng bây giờ lại bị Lâm Ma Thần đánh tơi bời thành bộ dáng như vậy, hoàn toàn chính xác quá thảm rồi. Có thể đoán được, làm một trận chiến này tin tức truyền đi, Xích Linh Tiêu chú định sẽ trở thành một cái mọi người đều biết bi kịch nhân vật. Mà Lâm Tầm cho thấy chiến lực chi cường đại, cũng đồng dạng làm người ta kinh hãi không thôi. Đều không hẹn mà cùng chỗ nhớ tới vài ngày trước, truy sát Vân Khánh Bạch sẽ không phải thật là hắn canh đoạn đao lướt đi, ngay lúc sắp đem Xích Linh Tiêu chém. Nhưng vào lúc này, một đạo kêu to bỗng dưng vang lên, đại ca chậm đã, ông đột nhiên ở giữa. Đoạn đao ngừng tại Xích Linh Tiêu mi tâm ba tấc chi địa. Sắc bén kia vô song quang mang, đem nó mi tâm ra thịt đâm thủng, chảy xuống một đạo đỏ thắm vết máu. Có thể tưởng tượng, như cái này một chém xuống, Xích Linh Tiêu tuyệt đối sẽ bị đánh thành hai nửa. Cái này khiến Xích Linh Tiêu cũng cả kinh hồn nhi kém chút bay ra ngoài. Quần áo đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Cảm giác giống như tại trước rửa môn quan đi một lượt. Lão Cáp lúc này, Lâm Tầm đã dương mắt nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương. Chẳng biết lúc nào, nơi đó đứng thẳng một cách lục bào thiếu niên, khuôn mặt khôi ngô tà mị, chính toét miệng cùng chính mình cười. Bộ dáng kia tự nhiên mang theo một cỗ hèn hạ khí tức. Không phải Lão Cáp lại là ai mà ánh mắt của mọi người cũng đều tùy theo xem đi qua. Muốn xem một chút có thể một lời tựu ngăn cản lại Lâm Tầm ra tay độc ác nhân vật, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đại ca, buông tha hắn một lần đi. Gia hỏa này sớm tại thượng cổ thời đại, tựu cùng ta bạn chi gì. Lần này tại thượng cổ cảnh tìm kiếm cổ Phật tử hành động bên trên, cũng giúp ta không ít việc. Lão Cáp xông lên trước, thấp giọng truyền ngôn nói. Hơn 4 năm không thấy, bây giờ ở đây trùng phùng, Lâm Tầm trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Mắt thấy là Lão Cáp cầu tình, Lâm Tầm suy nghĩ một chút, cũng lười lại cùng Xích Linh Tiêu so đo. Canh một tiếng thu hồi đoạn đao. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hắn liếc qua Xích Linh Tiêu, cái sau sắc mặt âm tình bất định, nhưng trong lòng thì sớm đã thầm thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, Xích Linh Tiêu ánh mắt đã là trở nên vô cùng phức tạp. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình lại hồi sẽ bại khó coi như vậy, liền một điểm phần thắng cùng nhị tập chỗ trống đều không có, chân chính cùng Lâm Tầm giao thủ mới hiểu được cái sau cường đại cùng đáng sợ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng có kim thiên, ta nói bao nhiêu lần có thể làm cho ta kim độc nhất nhận làm đại ca người, há lại bình thường. Nhưng so sánh nhìn xem miệng sưng đỏ chảy máu, vô cùng chật vật Xích Linh Tiêu, Lão Cáp ôm bắp thịt cười như điên, nước mắt đều kém chút chảy ra. Tại thượng cổ lúc sau, hắn sở dĩ có thể cùng Xích Linh Tiêu kết giao, một mặt là bởi vì thân phận đại khái tương đương, nhưng nguyên nhân căn bản thì tại Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Xích Linh Tiêu rất ngông cuồng, ương ngạnh kiêu căng, vô pháp vô thiên. Cái này rất đúng Lão Cáp khẩu vị. Hắn nhưng đồng dạng cũng là một cái cực kỳ kiêu ngạo, đắc chí, dưới mắt không còn ai người. Cả hai kết giao, rất có cùng chung chí hướng, gặp nhau hận muộn cảm giác. Yên lặng vạn cổ năm nguyệt về sau, bọn hắn đôi này bằng hữu cũng là tại mấy năm trước mới lại lần nữa gặp lại. Đây cũng là vì sao Lão Cáp hội sẽ ngăn cản Lâm Tầm đánh giết Xích Linh Tiêu nguyên nhân chỗ. Hừ, đánh không lại ngươi đại ca, nhưng đánh ngươi lại không phí sức khí. Có muốn thử một chút hay không? Xích Linh Tiêu trên mặt nóng bỏng, bị Lão Cáp như vậy chế xếu, hắn toàn thân cũng là một trận không tự tại. Đi, đi phù đồ tháp bên trong nói chuyện. Lâm Tầm quét mắt bốn phía một chút, liền quay người hướng phù đồ tháp bước đi. Lão Cáp đang chờ theo sau. Gặp Xích Linh Tiêu đứng tại kia một bộ dãy rua vô cùng tư thái. Lúc này xông lên trước. Ôm bả vai hắn. Tự hướng phù đồ tháp bước đi. Ta đại ca liền là ngươi đại ca. Bị hắn bảo tẩu không dọa người. Tới đi. Đợi chút nữa ta cho các ngươi hào hào giới thiệu một chút. Lão Cáp rất nhiệt tình. Xích Linh Tiêu im lặng không lên tiếng. Nhưng cũng chưa cử tuyệt. Lâm đảo hữu. Ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ giải rác a bỗng nhiên. Lâm Tuyết Thánh Nữ mở miệng. Thanh âm rõ ràng vui mừng như tiếng trời. Nàng sừng sững ở đó. Băng cơ ngọc cốt. Mỹ lệ xuất chúng. Phong thái tuyệt đại. Thiên kiêu chiến kỷ 129 chương 1282 không thể giấu riêng điều thỉnh cầu này có chút mạo muội. Dù sao. Trước đó. Lẫn nhau như người xa lạ. Không hề quan hệ có thể nói. Có thể cái này lại làm cho giữa sân một đám tu đạo giả âm thầm cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Tại thượng cửu cảnh bên trong. Lâm Tuyết Thánh Nữ nghiễm nhiên như là một vị nữ thần tồn tại. Không chỉ là bởi vì nàng có đủ để khiến người tự ti mặc cảm dung nhan tuyệt thế. Càng ở chỗ. Nàng nổi tình cùng thực lực. Cũng đưa thân tại thiên kiêu kim bảng 10 hạng đầu. Lệnh làm vô số anh hào cảnh khom lưng. Có thể bởi vì nàng tính tình thanh lãnh như tuyết. Một mực độc lai độc vãng. Đến mức làm người ta muốn theo nàng nhờ vả chút quan hệ đều rất khó. Mà bây giờ. Nàng lại chủ động mở miệng. Muốn cùng Lâm Tầm bọn hắn trò chuyện chút. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Để cho người ta làm sao có thể không cực kỳ hâm mộ Lâm Tầm rõ ràng cũng giật mình. Quay đầu hỏi. Cô nương có thể hay không cho ra một cái lý do một câu. Lệnh làm không ít người kém chút mắt trợn trắng. Dù sao ngươi Lâm Ma Thần cũng là số một danh mãn thiên hạ nhân vật. Lại như thế nào như thế chi không hiểu phong tình như thế tài tình tuyệt diễm. Dung mạo tuyệt tục mỹ nhân thỉnh cầu. Cần lý do sao nhưng cũng có không ít người âm thầm khâm phục. Cái gì gọi là sắc đẹp trước mắt mà tâm như bàn thạch Lâm Ma Thần cử động lần này có thể nói sinh động thuyết minh điểm này. Lâm Tuyết Thánh Nữ cũng tương tự giật mình. Sau đó thanh âm thanh tịnh nói. Nghe qua Lâm đảo hữu đại danh. Trong lòng còn có kính ngưỡng. Lý do này được không Lâm Tầm mỉm cười. Nói. Vậy liền xin mời. Hắn có thể cảm nhận được. Lâm Tuyết cũng vô địch ý. Lại đối phương đều đã nói đến đây phân thượng. Hắn như lại cự tuyệt. Vậy liền lộ ra bất cẩn nhân tình. Phù cận cái khác tu đạo giả gặp đây. Cũng không khỏi ý động. Nhìn không được nhao nhao mở miệng. Lâm Tầm đạo hữu. Chúng ta cũng trong lòng còn có kính ngưỡng. Đối với ngài khâm phục chi cực. Không bằng nghĩ cũng đừng nghĩ Lão Cáp không chút do dự cắt ngang. Vô tình cự tuyệt. Tất cả mọi người không còn gì để nói. Đây con mẹ nó tự gọi khác nhau đối đãi a có thể hết lần này tới lần khác địa. Bọn hắn cũng không có cách. Ai còn dám ăn hùng tâm báo tử đảm. Đi xông vào không thành phù đồ tháp tầng 18. Những năm này. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi một mực tại là ta sự tình bôn ba. Vất vả ngươi. Đến. Ta mời ngươi một chén. Khi hiểu rõ đến Lão Cáp. Tại mình bị khốn Minh Hà dưới đáy trong 4 năm. Một mực tại tìm kiếm cổ Phật tử tung tích. Muốn vì chính mình báo thù lúc. Lâm Tầm cũng không nhịn được trong lòng xúc động không thôi. Hắn bưng chén rượu lên kính Lão Cáp nhà mình huyên đệ. Nói những lời này liền khách khí a. Lão Cáp nâng chén ngửa đầu nâng ly. Khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc. Trong lòng của hắn làm sao không cuồng hỉ không đánh nhau thì không quen biết. Như vừa rồi có chỗ đắc tội. Mong được tha thứ một hay. Lâm Tầm nâng chén đem ánh mắt nhìn về phía Xích Linh Tiêu. Lúc trước. Xích Linh Tiêu một mực như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Toàn thân không tự tại. Nội tâm ngạo khí. Để hắn có chút vô pháp đối mặt Lâm Tầm. Đồng thời chịu đựng hôm nay chi đại bại cũng thực sự để hắn tại Lâm Tầm trước mặt có chút không ngóc đầu lên được. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy Lâm Tầm chủ động tạ lỗi, hướng mình mời rượu lúc, Xích Linh Tiêu lại sửng sốt một chút. Tốt nửa ngày, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hít sâu một hơi. nâng chén nói ra. Lâm đại ca người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lòng dạ bằng phẳng rộng lượng. Một chén này nên do ta kính ngươi mới đúng. Mời. Lâm Tầm mỉm cười. Hai người cùng một chỗ nâng ly mà xuống. Ha ha ha. Đại ca, ngươi không biết, Xích Linh Tiêu tiểu tử này năm đó thế nhưng là một cái tiếng tăm lừng lấy hỗn thế ma vương. Ta cùng hắn nhận biết lâu như vậy, cũng không gặp hắn như vậy làm ra vẻ như xấu hổ qua. Một bên lão cáp cười to. Ngươi cái này con cóc bớt tranh cãi sẽ chết a, Xích Linh Tiêu tức giận nói. Sẽ không chết, nhưng sẽ rất khó chịu. Lão cáp thật sự nói một câu, sau đó lại nhìn không được cười ha hà. Kim Thiên, hắn thật cao hứng. Không chỉ là cùng Lâm Tầm trùng phùng, còn tại thời điểm then chốt giúp phải tốt bằng hữu hóa giải một trận nguy hiểm. Bây giờ có thể ngồi ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Cảm giác này bất diệt khoái trăng chư vị đều là đương thế nhất đẳng tuấn kiệt. Có thể cùng chư vị quen biết. Tiểu nữ từ hết sức vinh hạnh. Nguyện dùng rượu trong chén. Kính chư quân. Lấm Tuyết Thánh Nữ mở miệng thanh âm mát lạnh như nước suối róc rách, so tiếng trời còn dễ nghe. Nàng tóc đen như thác nước. Đại mi như mực. Môi đỏ mềm nhuận. Một đôi rõ ràng mắt ngậm mang mỉm cười. Lập tức như xuân phong hóa vũ. Đem một thân thanh lãnh khí tức hóa tan không ít. Một đôi tinh tế bàn tay thon dài nâng chén rượu. Nhất cử nhất động. Có thể dùng phong hoa khuyên thế. Quốc sắc thiên hương bát tự để hình dung. Không hổ là bị thượng cửu cảnh vô số anh hào phụng làm nữ thần tuyệt đại nữ tử. Mọi người nhao nhao nâng chén tới cổng ẩm. Lập tức, giữa sân bầu không khí so với vừa rồi muốn nhiệt liệt hòa hợp không ít. Những năm này, ta đi đây đi đó. Tìm kiếm thượng cửu cảnh các loại khu vực. Nhiều lần kém chút lâm nạn. Còn tốt, hôm nay cuối cùng để cho ta cùng đại ca gặp lại. Qua ba lần rượu, lão cáp hơi say rượu, không nhịn được cảm khái lên tiếng. Lâm Tầm giờ mới hiểu được. Tại chính mình xuất hiện tại Không Chập Sơn về sau trong một đoạn thời gian. Lão cáp đã tiến vào cái này hung hiểm khó lường phù đồ phạm thổ. Đồng thời bị vây ở trong đó một chỗ hiểm áp chi địa. Cũng là trước đó không lâu, hắn mới thoát khốn cho nên cũng không biết mình còn sống tin tức. Chỉ là đáng tiếc. A lỗ kia dã man nhân đến nay còn mặt vô âm tín. Ta thật là lo lắng cái này thô lỗ vô cùng ra hỏa nói đến đây. Lão cáp nói không được nữa. Lâm Tầm trong lòng cũng một trận nặng nề. Năm đó tại phần tiên giới lúc. A lỗ tựu từ biệt. Một người tiến về tìm kiếm kia vạn tượng cổ địa. Khả thi đến nay ngày. Đều đã đi qua mấy năm thời gian. A lỗ vẫn như cũ là tung tích không rõ. Mặt vô âm tín. Để Lâm Tầm làm sao có thể không lo lắng dùng Lâm đại ca bây giờ danh khí. Đã sớm bị thượng cửu cảnh cường giả chỗ biết rõ. Như vị kia A lỗ huyên để biết rõ ngươi ở chỗ này. Tất nhiên sẽ chạy tới đầu tiên. Xích Linh Tiêu gặp bầu không khí có chút ngột ngạt, liền lên tiếng nói. Ai? Gia hỏa này một lòng tìm kiếm vạn tượng cổ địa. Có thể những năm gần đây. Ta chạy một lượt thượng cửu cảnh. Cũng chưa nghe nói qua có vạn tượng cổ địa dạng này một chỗ địa phương. Lão cáp thầm nói. Vạn tượng cổ địa đúng lúc này. Lấm Tuyết Thánh Nữ bỗng nhiên lên tiếng. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua nơi đây. Lập tức, Lâm Tầm cùng lão cáp ánh mắt của bọn hắn cùng nhau đều nhìn về Lấm Tuyết. Tại trấn lôi cảnh bên trong có. Một việc đủ để cùng chân long xào huyệt sánh ngang nhịp thiên tạo hóa chi địa. Liền gọi vạn tượng cổ địa. Trước đó không lâu, ta mới từ lôi chấn cảnh bên trong rời đi. Nắm giữ một chút tin tức đáng tin. Dựa theo phỏng đoán, kia vạn tượng cổ địa phong ấm đến nay vẫn không được hoàn toàn biến mất. Ít nhất còn cần chờ đợi thời gian 2 năm. Mới có thể tiến nhập trong đó tìm tòi. Lấm Tuyết Thánh Nữ cũng không giấu riêng, đem chính mình biết một chút tin tức nói ra. Lão cáp cao mày nói. Nói như vậy, A lỗ tên kia chẳng phải là cũng không có cơ hội sẽ tiến vào bên trong. Lấm Tuyết Thánh Nữ nói. Như thế chưa chắc. Phong ấm đã buông lỏng. Chỉ là chưa từng hoàn toàn biến mất thôi. Nếu là trong tay nắm giữ liên quan tới vạn tượng cổ địa một chút bí mật, chưa chắc vô pháp tiến vào. Trò chuyện đến cuối cùng, Lâm Tầm cùng Lão Cáp đều quyết định đợi thêm một đoạn thời gian. Như A Lỗ vẫn như cũ mặt vô âm tín, rồi quyết định phải chăng muốn đi trước Chấn Lôi cảnh bên trong đi một lần. Còn có một chuyện muốn hướng Lâm Huyên xác minh, còn xin vui lòng chỉ giáo. Lấm Tuyết Thánh Nữ rõ ràng trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn chăm chú Lâm Tầm. Vài ngày trước, khắp nơi đều tại tương truyền Thiên Kiêu Kim Bảng hạng nhất bá chủ Vân Khánh Bạch từng bị Lâm Huyên một đường truy sát. Không biết tin tức này phải chăng làm thật một câu, chứng minh liền Lấm Tuyết Thánh Nữ bực này nhân vật tuyệt thế cũng đều đang chăm chú việc này. Lại rất khó làm ra một cái phán đoán. Đang cùng Lão Cáp đụng rượu, Xích Linh Tiêu trong tay động tác một trận, dựng lên lỗ tai. Việc này đích xác là thật, bất quá cũng không phải là giống như trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Lúc ấy Lâm Tầm cũng không giấu riêng, đem lúc ấy phát sinh từng màn nói ra. Đơn giản nói tóm tắt, đã giảm bớt đi không ít chi tiết. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ lệnh làm Lấm Tuyết Thánh Nữ cùng Xích Linh Tiêu hơi có chút thất thần. Tin tức này lại là thật ai? Nếu sớm biết việc này, ta chỗ này còn dám miệng thiếu. Đi khiêu khích Lâm Huyên, Xích Linh Tiêu một trận cười khổ, thở dài không thôi. Vân Khánh Bạch đáng sợ, thế sở đều biết. Mà Lâm Tầm có thể đem Vân Khánh Bạch truy đuổi một đường, đây quả thực là dữ dội đến rối tinh rối mù. Lão Cáp dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Đại ca, Điểu Lâm Tầm có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Bất kể như thế nào, Vân Khánh Bạch hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lúc ấy ta cho dù chiếm trước không ít ưu thế, vẫn như trước vẫn là bị hắn chạy trốn. Ngay lúc đó Vân Khánh Bạch chính là trường sinh ngũ kiếp cảnh tu vi. Lâm Huyên có thể đem nó áp bách đến chạy trối chết, đã có thể xưng kinh thế. Lấm Tuyết Thánh Nữ mắt quang lưu chuyển, dị sắc liên liên, huống chi đại đạo khí vận nhưng cũng là thực lực một loại. Lâm Tầm mỉm cười, nói đến vận khí, Vân Khánh Bạch vận khí cũng không kém. Tối thiểu không dùng hết thầy thủ đoạn, vẫn là để hắn cho chạy trốn. Sau đó, chủ đề còn nói đến cổ Phật tử. Khi biết được cổ Phật tử thảm tao Vân Khánh Bạch độc thủ, không ngớt phú lực lượng đều bị cướp đoạt lúc, mọi người đều chấn động trong lòng, vô pháp bình tĩnh. Cổ Phật tử, địa tạng từ bên trong đi ra cổ đại quái thai, cực kỳ thần bí cùng đáng sợ, nhưng lại Vân Khánh Bạch trong tay gặp nạn. Có thể nghĩ, việc này như truyền đi, toàn bộ thượng cửu cảnh chắc chắn dẫn phát một trận đại phong bão. Thậm chí như việc này truyền ra tuyệt đỉnh chi vực, khuyết tán đến cổ hoang vực bên trong, Thông Thiên Kiếm Tông cùng địa tạng từ hai cách này cổ lão đạo thống chi gian, chỉ sợ không phải là sinh ra trình độ nào đó ma sát cùng xung kích không thể. Lâm Huyên, ngươi cùng Vân Khánh Bạch chi gian có thù sao? Chủ đề đến cuối cùng, Xích Linh Tiêu cũng không nhịn được mở miệng. Huyết cầu. Lâm Tầm trả lời rất bình tĩnh, giải rác hai chữ. Để Xích Linh Tiêu, Lấm Tuyết Thánh Nữ đều là đôi mắt ngưng tụ. Tại dĩ vãng, không ai có thể biết rõ Lâm Ma Thần cùng Vân Khánh Bạch chi gian lại hội sẽ tồn tại huyết cừu, có thể thế nhân đều là truyền. Ngươi cùng Vân Khánh Bạch nắm giữ lấy một loại nào đó giống nhau đại đạo lực lượng, các ngươi làm sao kết thù? Xích Linh Tiêu ngơ ngác nói. Tại ta lúc sinh ra đời, bẩm sinh thiên phú lực lượng bị người cướp đi, mà người này chính là Vân Khánh Bạch. Lâm Tầm thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh. Đây là hắn tu hành đến nay lần thứ nhất đem cái này dằn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật nói ra. Trước kia hắn thực lực nhỏ yếu, tình cảnh đáng lo, chỉ có thể ẩn nhẫn, đem thủ này chôn giấu. Nhưng bây giờ đã vật đổi sao rời, hắn đã không sợ Vân Khánh Bạch, sao lại cần lại ẩn nhẫn lần này? Hắn ngược lại là muốn mượn Xích Linh Tiêu cùng Lấm Tuyết Thánh Nữ miệng, để bí mật này tuyên dương tại thế gian, là thế nhân biết suy nghĩ một chút, làm mọi người biết rõ, bị bọn hắn hoặc kính sợ, hoặc tôn sùng một vị tuyệt thế kiếm tu, lại sẽ là một cái ti tiện vô sỉ cường đạo. Trong lòng lại nên sẽ như thế nào tác tưởng thiên kiêu chiến kỷ 129 chương 1283 sớm muộn nhất định có một trận chiến hôm sau. Xích Linh Tiêu cùng Lâm Tuyết Thánh Nữ cáo từ rời đi. Lâm Tầm bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Hôm qua, hắn thuận lợi vượt qua trường sinh thứ tứ kiếp thất tình nan. Cảnh giới tăng lên. Quanh thân lực lượng sinh ra hoàn toàn mới thối biến. Đây hết thảy đều cần tiến hành vững chắc cùng trải vuốt. Lão Cáp cùng Đại Hắc Điểu cùng một chỗ. Tại quan sát cùng nghiên cứu cái này 3.000 phù đồ tháp nội bộ trên vách tường khắc dấu một vài bức cổ lão đồ án. Lúc trước, Vân Khánh Bạch nói một câu nói ngược lại cũng không giả. Cái này phù đồ phạm thổ bên trong, mặc dù hung hiểm khó lường, nhưng tương tự phong ấm nhịp thiên tạo hóa. 3.000 phù đồ tháp chính là thượng cổ ban sơ một vị thánh Phật dựng nên, lai lịch cực kỳ không đơn giản. Cổ Phật tử bản tôn từng ở đây dừng lại cùng nghiên cứu, cũng không biết phải chăng đạt được cơ duyên. Nhưng hắn dù sao đã gặp nạn. Vân Khánh Bạch đã từng ở đây tu hành, cũng từng nói cái này phù đồ tháp bên trong cơ duyên tựu giấu ở tháp này tầng 18 bên trong 18 bức tranh khắc đá bên trong. Mặc kệ thật giả, đều có thể chứng minh 3.000 Phật bên trong có dấu đại huyền cơ theo thời gian chuyển rời. Tại thượng cửu cảnh bên trong, một thì liên quan tới Vân Khánh Bạch tin tức bắt đầu bị người nhấc lên. Phàm là hiểu rõ tin tức người đều kinh nghi bất định. Lâm Ma Thần lúc vừa ra đời, hắn trên người thiên phú lực lượng bị người huyết tinh cướp đoạt. Mà hung thủ chính là Vân Khánh Bạch, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tin tức này vừa ra, không biết gây nên bao nhiêu xôn xao. Vân Khánh Bạch sở dĩ có được hôm nay chi thành tựu, lại cùng hắn năm đó cưỡng đoạt từ Lâm Ma Thần một cái thiên phú lực lượng có quan hệ. Ai có thể nghĩ tới, trách không được rất sớm đã có người nói Lâm Ma Thần nắm giữ một loại nào đó đáng sợ đại đạo lực lượng, cùng Vân Khánh Bạch cực kỳ tương tự. Nguyên lai trong đó lại có như thế ẩn tình, một chút cường giả kinh hãi. Một loại thiên phú lực lượng để Vân Khánh Bạch tại đạo đồ phía trên hát vang tiến mạnh, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Nghiễm nhiên đã trở thành tại thượng cửu cảnh bên trong độc lĩnh phong tao nhân vật cái thế. Kia bực này thiên phú lực lượng lại nên có cỡ nào kinh khủng, không nghĩ tới Vân Khánh Bạch như thế chói mắt một vị tuyệt thế kiếm tu, thủ đoạn cùng tâm tính lại như thế chi ti tiện. Như việc này là thật, hắn không khỏi cũng quá làm người ta chán ghét, một số người lòng đầy căm phẫn. Nói bậy, đây là đối Vân Khánh Bạch vu khống, dụng ý hiểm áp, tâm hắn đáng chết. Nhưng càng nhiều thì là kịch liệt phản bác cùng không tin tưởng. Vân Khánh Bạch thành danh đã lâu, sớm tại tuyệt đỉnh chi vực hàng lâm trước đó, tự bị coi là cổ hoang vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất kiếm tu, vương cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Kỳ danh dự sớm đã xâm nhập lòng người, thiên hạ đều biết. Bây giờ lại có một tin tức như thế truyền ra, cái này khiến những cái kia kính sợ cùng tôn sùng Vân Khánh Bạch cường giả như thế nào dám tin tưởng. Đây chính là dội nước bẩn quá hèn hạ. Tin tức này là ai truyền ra? Vì nâng lên hắn Lâm Tầm địa vị cùng danh vọng, lại dấm lên Vân Khánh Bạch thượng vị. Quá không biết xấu hổ, Vân công tử giống như thần nhân, há lại loại kia ti tiện chi đồ. Đây nhất định là giả một chút đối Vân Khánh Bạch ái mộ vô cùng nữ tử, càng là kích động đến giống như điên cuồng đồng dạng, cho rằng đây là tại vũ nhục Vân Khánh Bạch. Tuyệt đối không thể nhịn. Buồn cười, như thiên phú lực lượng bị đoạt, hắn Lâm Tầm đâu có thể nào sống tới lại, đâu có thể nào có thể có được hôm nay chi thực lực. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tin tức này là cỡ nào hoang đường cùng buồn cười. Tiếng nghị luận xôn xao âm thanh tại thượng cửu cảnh bên tai không dứt. Tin tức này hoàn toàn chính xác quá kình bạo, liên lụy đến hai vị đủ để phiên vân phúc vũ đại nhân vật. Một cách là đứng hàng thiên kiêu kim bảng hạng nhất tuyệt thế bá chủ, một cách là đánh đâu thắng đó Lâm Ma Thần. Trong hai người bất kỳ một cách nào tin tức đều đủ để dẫn phát thế nhân chú ý. Huống chi tin tức này vẫn là cùng hai cái này chi gian có quan hệ. Nhưng nói tóm lại, Đại đa số người cũng không tin tưởng trên đời này. Tin đồn thất thiệt sự tình quá nhiều. Cũng rất khó để cho người ta tin tưởng. Vân Khánh Bạch như vậy chói mắt nhân vật. Sao có thể sẽ làm ra bực này tàn nhẫn ti tiện sự tình. Có thể theo tin tức truyền bá, một chút đáng tin tình hình thực tế cũng theo đó truyền ra ngoài. Tin tức là Lâm Tầm chính miệng nói. Mà Xích Linh Tiêu cùng Lâm Tuyết Thánh Nữ chính là nhân chứng trước đó không lâu. Vân Khánh Bạch từng bị người đuổi giết. Mà đuổi giết hắn chính là Lâm Tầm cổ Phật tử gặp nạn mà chết. Hắn thiên phú lực lượng cùng lúc trước Lâm Tầm đồng dạng. Đồng dạng bị lược đoạt. Mà hung thủ chính là Vân Khánh Bạch làm những này có thể cung cấp khảo chứng tin tức truyền ra. Toàn bộ thượng cửu cảnh triệt để oanh động. Vô luận là Xích Linh Tiêu. Vẫn là Lâm Tuyết Thánh Nữ. Đều là cùng thế hệ bên trong nhân tài kiệt xuất. Đứng hàng thiên kiêu kim bảng 10 hạng đầu bá chủ cấp nhân vật phong vân. Có hai người tự mình làm chứng. Ai còn có thể bình tĩnh chẳng lẽ. Việc này là thật một chút nguyên bản không tin tưởng cường giả. Tại mực. Này thế cuộc dưới cũng không khỏi có chút dao động. Cướp đoạt thiên phú lực lượng. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Suy nghĩ một chút Vân Khánh Bạch chém giết qua cừu địch. Giống như hoàn toàn chính xác có một phần đụng phải qua bực này hạ tràng. Đừng quên. Vân Khánh Bạch nắm giữ loại kia thần bí đại đạo lực lượng. Có cực kỳ đáng sợ thôn phệ cướp đoạt uy năng. Có lẽ thật có thể làm được một bước này trong lúc nhất thời. Vân Khánh Bạch tại một đám cường giả trong lòng ấm tượng. Mặc dù vẫn như cũ cường đại đến không thể xâm phạm. Chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng lại đã không còn quang minh như vậy. Đồng thời, rất nhiều trong lòng người phát lạnh. Bắt đầu kiêng kỵ Vân Khánh Bạch tại mực này thế cuộc dưới. Chỉ có hai loại người không tin tưởng những tin tức này. Một loại là cực kỳ tôn sùng Vân Khánh Bạch ủng độn. Mù quáng mà tin tưởng Vân Khánh Bạch đoạn không thể lại làm ra bực này ti tiện sự tình. Một loại thì là thông thiên kiếm tông truyền nhân, cái này rất dễ giải thích. Vân Khánh Bạch dù sao cũng là thông thiên kiếm tông truyền nhân. Mà lại còn là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật lãnh tụ. Làm đồng môn. Đâu có thể nào hội sẽ tin tưởng những tin tức này, đây là vu khống tốt một cách vô sỉ. Bị ổi. Âm hiểm lâm ma thần. Càng tin khẩu thư hoàng. Triều Vân sư huyên rội nước bẩn. Đơn giản nên giết Lâm Tầm. Ta thông thiên kiếm tông cùng ngươi thề bất lưỡng lập, bọn hắn cực lực phản bác. Cũng quẳng xuống ngoan thoại. Muốn tìm Lâm Tầm tính sổ sách. Chu hắn cái này yêu ngôn hoặc chúng đồ vô sỉ. Tóm lại, thượng cửu cảnh triệt để sôi trào, phong vân biến ảo. Tất cả mọi người dự cảm đến. Lại không luận tin tức này thật giả. Từ nay về sau. Lâm Tầm cùng Vân Khánh Bạch chú định chính là một đôi tử địch đợi lấy đi. Hai người chi gian sớm muộn là muốn bộc phát một trận tử đấu, có người làm ra tiên đoán. Đồng thời đạt được đại đa số người tán thành. Phật địa phương. 3000 phù đồ tháp trước, khách quan dĩ vãng trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Nguyên bản. Đây chính là một mảnh đại hung chi địa. Sát cơ tứ phía. Có thể theo đoạn thời gian gần nhất liên quan tới Lâm Tầm cùng Vân Khánh Bạch ở giữa ăn oán tin tức truyền bá. Cũng là đưa tới rất nhiều tu đạo giả đến đây. Muốn tìm tòi hư thực. Phù đồ tháp bên ngoài. Sớm bị Lâm Tầm bố trí xuống đạo văn cấm trận. Lại bởi vì đều biết bây giờ Lâm Tầm cực có thể ngay tại kia 3000 phù đồ tháp bên trong. Đến mức gần như không người dám đi xông vào. Đây chính là uy thế tại bây giờ thượng cửu cảnh. Lâm Tầm chi danh sớm đã là người chỗ đều biết. Không oán không cừu. Chỉ cần không ngốc, ai cũng không dám đơn giản đi mạo phạm. Cho nên đến đây Phật chỗ tìm hiểu tin tức cường giả tuy nhiều. Có thể đến nay còn không từng có người chân chính có thể tận mắt tiếp xúc đến Lâm Tầm. Cũng chỉ có thể lựa chọn chờ. Cùng một thời gian. Tại thượng cửu cảnh từng cái khu vực. Cũng thật nhiều thế lực cường giả đang tìm kiếm cùng tìm hiểu Vân Khánh Bạch tung tích. Đều muốn biết đối diện với mấy cái này tin tức lúc Vân Khánh Bạch sẽ làm ra phản ứng ra sao. Đồng thời để ý người đều phát hiện, Vân Khánh Bạch tại thiên kiêu kim bảng hạng nhất vị trí, một mực chưa từng thay đổi qua. Nhưng tương tự, cũng có người phát hiện, Những năm này đi qua, Lâm Tầm danh tự còn không có một lần xuất hiện tại Thiên Kiêu Kim Bảng, trải qua ngoại giới phong vân khó lường. Mà tại Phù Đồ Tháp bên trong, Lâm Tầm đã sớm đem Trường Sinh Tứ Kiếp cảnh lực lượng triệt để vững chắc, cũng hoàn toàn trưởng khống, có thể điều khiển như cánh tay chỗ hoàn mỹ ngự dụng. Như tại đụng phải Vân Khánh Bạch trước đó, ta liền ủng bực này lực lượng, sao có thể làm cho hắn cho chạy trốn cái này một ngày. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, ánh mắt sâu thẳm tính mịt. Trường Sinh Tứ Kiếp cảnh đã bước vào lục khó khăn cánh cửa bên trong. Dựa theo cổ hoang vực dĩ vãng cảnh giới phân chia, tại toàn bộ Trường Sinh cửu kiếp cảnh bên trong đã coi là lực lượng trung kiên. Nhưng tuyệt đỉnh vương giả Trường Sinh cảnh cũng không đồng dạng bằng vào ta bây giờ chiến lực. Như toàn lực ứng phó, vượt cảnh giới giết chết Trường Sinh ngũ kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật cũng hẳn là không khó. Lâm Tầm cẩn thận phân tích, còn như bình thường Trường Sinh kiếp cảnh vương giả đã tự động bị Lâm Tầm không để ý. Căn bản không tại một loại đạo đồ bên trên, căn bản không có so sánh tính có thể nói. Nếu là nguyện ý, đã hắn hiện tại chiến lực, liền là đi sát phạt bình thường Trường Sinh thất kiếp vương giả đều vấn đề không lớn. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Tầm chính mình đánh giá. Tình huống cụ thể còn cần trong chiến đấu mới có thể khắc sâu trực quan chỗ thể hội ra tới. Có thể bắt đầu luyện hóa tiên thiên thanh châu. Lâm Tầm trong lòng hơi động, một lần nữa nhắm mắt lại. Mà ở trong cơ thể hắn, một viên trứng bồ câu lớn nhỏ, sáng long lanh trong trẻo hạt châu, chính lơ lửng tại bản nguyên đạo trùng phía trên, lưu truyền hỗn độn khí, mờ mịt đạo quang. Tiên thiên thanh châu, dựa theo huyền không thuyết pháp, chính là tiên thiên thánh bảo uổng tử thành bản nguyên lực lượng biến thành. Lai lịch cực kỳ kinh người, tại Lâm Tầm cảm giác bên trong, tiên thiên thanh châu tản mát ra từng sợi tiên thiên thanh khí, huyền diệu không thể nói. Đối tu vi, thần hồn, tâm cảnh đều có lấy bổ ích tinh tiến chi tác dụng. Bởi vì này khí chính là công đức biến thành nguyên bản, Lâm Tầm còn từng muốn lấy hỏi một chút Đại Hắc Điểu phải chăng nhận ra vật này lai lịch. Nhưng huyền không sư huyên từng cảnh cáo nhắc nhở qua hắn, ngàn vạn không thể để cho những người khác nhìn thấy vật này. Còn như nguyên nhân nhưng lại không nói. Ông không có suy nghĩ nhiều, Lâm Tầm tập trung ý chí, bão nguyên thủ nhất, vận chuyển toàn thân tu vi, bắt đầu luyện hóa viên kia tiên thiên thanh châu. Trước tiên, Lâm Tầm chỉ cảm thấy thần thức run lên, trong đầu giống như hiện ra một tòa nguy nga thần thánh, cổ lão vô cùng thần thành, kia thần thành huy hoàng vô lượng, lưu truyền thần hy, tràn ngập bất hủ khí tức, tòa trấn thiên địa ở giữa. Nếu như có thể câu thông trong nhân thế cùng vãng sinh địa tối tăm thương mang cổ lão đạo âm, giống như thượng cổ tiên dân tế tự ngữ điệu, trong đầu quanh quẩn, chấn động tâm linh. Trong thoáng chốc, Lâm Tầm phảng phất nhìn thấy kia bên trong tòa thần thành có từng đạo tàn phách, toái niệm, vong linh, âm hồn chi vật được hội tụ ở trong thành một tòa tế đàn bên trên, sau đó bị siêu độ, giải thoát, biến mất. Cùng này đồng thời, nương theo lấy những cái kia hồn phách chi linh biến mất, từng sợi tiên thiên thanh khí hiển hiện, hóa vào thành này vách tường, đại địa, kiến trúc phía trên, làm cho thành này lộ ra càng thêm rộng lớn cùng huy hoàng. Thần tính khí tức sâu thông thiên địa, ánh sáng tinh hà. Thành này tên là Uổng Tử.